Lúc này, một khi Nhiếp Ngôn quyết định từ bỏ, toàn bộ trụ cột tinh thần của hiệp hội sẽ ầm ầm sụp đổ. Lúc mới bắt đầu, có lẽ còn có thể duy trì, nhưng về sau, chuyện tranh quyền đoạt lợi trong hiệp hội khiến cho mọi thứ đều hỏng bét, khẳng định càng ngày càng nhiều người sẽ rời đi. Cảm giác chút hết tâm huyết cho hiệp hội, lại còn trơ mắt nhìn nó tan biến, cảm giác không thể cứu lại được gì, Hắc Sắc Thiên Đường không bao giờ muốn gặp lại một lần nữa. Lúc trước, rời đi hiệp hội Hắc Ám Du Hiệp là do ta không đúng, ta không để ý tới cảm nhận của các ngươi. Hiện tại, cho dù có phải chút hết sức lực, ta cũng nhất định sẽ giữ gìn Ngưu Nhân Bộ Lạc, Hắc Sắc Địa Ngục nói, hắn đã ra quyết định. Hắc Sắc Thiên Đường kinh ngạc nhìn thoáng qua Hắc Sắc Địa Ngục, thực nghi hoặc vì sao Hắc Sắc Địa Ngục sẽ nói như vậy. Đi theo ta, Hắc Sắc Địa Ngục nói, đi về phía truyền tống trận của cứ điểm khác Lý Phổ Tư. Hắc Sắc Thiên Đường đi theo sau Hắc Sắc Địa Ngục, đi vào truyền tống trận, hai người truyền tống tới thành Tạp La Nhĩ, hai người tới quảng trường trung ương của thành Tạp La Nhĩ. Nhiếp Ngôn đang bận rộn ở cứ điểm khác Lý Phổ Tư, nhận tin nhắn của Hắc Sắc Địa Ngục, bảo hắn đến quảng trường trung tâm của thành Tạp La Nhĩ. Hắn có chút nghi hoặc không biết Hắc Sắc Địa Ngục gọi mình đi quảng trường trung tâm thành Tạp La Nhĩ làm gì, nhưng hắn vẫn giao việc của mình cho Quách Hoài, sau đó đi về phía truyền tống trận. Hắc Sắc Địa Ngục bắt đầu phát hết tin này đến tin khác, hơn 100.000 tin nhắn truyền đến khắp các nơi của đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đặc Ân. Một ngọn núi ở phía đông nam thành Liệt Diễm, mấy chục người chơi đang luyện cấp theo đội, cấp bậc bình quân của bọn họ khoảng 110, dẫn đầu chính là một vị thủ hộ kỵ sĩ gọi là Hắc Ám Bika. Xung quanh bọn họ, thi thể của quái vật nằm đầy trên đất, tất cả đều là hỏa diễm nguyên tố cấp 160. Ngay khi họ đang chuyên tâm luyện cấp, Hắc Ám Bika thu được một tin nhắn, nhìn đến tin là do Hắc Sắc Địa Ngục gửi đến, sửng sốt một chút. Hắc Sắc Địa Ngục không phải là người của Ngưu Nhân Bộ Lạc sao? Hắn căn bản không quen biết. Nhấn mở tin nhắn, hắn nao nao, lộ ra biểu tình mừng như điên, quay đầu nói, các huynh đệ, Độc Bộ Lão Đại đã trở lại, triệu hồi chúng ta đi thành Tạp La Nhĩ, tập hợp ở quảng trường trung tâm của thành Tạp La Nhĩ. Thật vậy chăng? Thật là Độc Bộ Lão Đại, Độc Bộ Lão Đại rốt cuộc đã trở lại. Vài người trong đoàn cảm thấy xúc động lệ nóng rưng rưng. Hắc Ám Bika lau nước mắt, nhếch miệng cười, mọi người khóc cái gì, Độc Bộ Lão Đại đã trở lại, chúng ta hẳn là vui vẻ mới đúng. Thu thập đồ vật, chuẩn bị xuất phát. Lão Lục, đừng nhặt mấy thứ rác rưởi trên mặt đất nữa, đi thôi. Bọn họ sôi nổi mở quyển trục truyền tống. Ở thành Áo Kha Luân, người của Hắc Ám Ngâm Sướng vừa mới thiết kế xong tổng bộ công hội ở thành Áo Kha Luân, bọn họ chuẩn bị định cư ở thành Áo Kha Luân. Nguyệt U Nam nhìn thoáng qua bài trí bên trong tổng bộ hiệp hội, lộ ra biểu tình hài lòng. Cuối cùng thì bọn họ cũng có một điểm dừng chân. Đúng lúc này, nàng thu được một cái tin nhắn, ngây dại, Tạp Nông, nhanh trả lời đi nhanh lên. Nguyệt U Nam vốn luôn luôn chấn định, đột nhiên vội vã nói năng lộn xộn ở kênh nói chuyện hiệp hội. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tạp Nông nghi hoặc hỏi. Toàn đội, chuẩn bị xuất phát, nhắn tin cho tất cả mọi người đang luyện cấp ở bên ngoài, bảo bọn họ truyền tống tới quảng trường trung tâm thành Tạp La Nhĩ. Chạy tới thành Tạp La Nhĩ, phí truyền tống cần 100 kim tệ a. Tạp Nông sửng sốt một chút nói, trong hiệp hội nhiều người như vậy, truyền tống đến thành Tạp La Nhĩ, vậy xài hết bao nhiêu tiền? Đừng tính mất 100 kim tệ hay 1.000 kim tệ, Độc Bộ Lão Đại đã trở lại. Nguyệt U Nam nói. Cái gì? Là Độc Bộ Lão Đại? Tạp Nông kích động đến mức thanh âm đều có chút run rẩy. PID phát tin nhắn cho bọn hắn là Hắc Sắc Địa Ngục, không phải là Độc Bộ Thiên Hạ, nhưng cách nói chuyện của Độc Bộ Thiên Hạ, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không quên. Càng ngày càng nhiều người thu được tin, ở trong đám người điên cuồng mà truyền bá. Trong số bọn họ có chiến sĩ, pháp sư là chức nghiệp chiến đấu, cũng có luyện kim sư, dược tề sư là chức nghiệp sản xuất, có đế quốc Cách Lâm Lan, có đế quốc Tác Đặc Ân, cũng có quốc gia trung lập cự nhân, có người chơi tự do, cũng có các hiệp hội lớn, nhưng bọn hắn vẫn là từ các nơi chạy về đây. Ngay cả Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng có không ít người của Hắc Ám Du Hiệp, đương nhiên hiệp hội như Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng Chu Thần Kiếm cũng có. Nghe nói rất nhiều người chơi vì đi thành Tạp La Nhĩ thấy Độc Bộ Thiên Hạ, thậm chí rời khỏi hiệp hội mới của bọn họ, chỉ có Ngưu Nhân Bộ Lạc là ít lui hội nhất, nhưng cũng có mấy chục cái. Vô số người chơi giống như trăm sông đổ về một biển, sôi nổi tràn về quảng trường trung tâm thành Tạp La Nhĩ. Người chơi bình thường chỉ sợ chưa từng gặp cảnh tượng đồ sộ này. Năm đó Hắc Ám Du Hiệp xác thật là một thần thoại, khi Độc Bộ Thiên Hạ đứng đầu, đã từng thống trị mấy game giả thuyết 5-6 năm, có thể nói là một vương triều bất hủ, lớn mạnh hơn Ngưu Nhân Bộ Lạc rất nhiều. Rất nhiều người chơi mỗi khi nhắc tới Hắc Ám Du Hiệp, đó là thổn thức cảm khái. Độc Bộ Thiên Hạ cho mỗi người bọn họ vinh quang cao nhất, huy hoàng trước kia đều chôn trong đáy lòng của bọn họ, chưa từng tan biến. Khi bọn hắn biết tin Độc Bộ Thiên Hạ trở về, một loại cảm xúc mãnh liệt làm bọn hắn khó có thể kiềm chế. Đi quảng trường trung tâm thành Tạp La Nhĩ, Lão Đại đã trở lại. Thế lực của hiệp hội Hắc Ám Du Hiệp rốt cuộc cường đại đến mức nào, phòng trừng Hắc Sắc Địa Ngục cũng không nói rõ. Hắn chơi trò chơi mười mấy năm, 5 năm sau là thời khắc huy hoàng nhất của hắn. Lúc ấy, có 600 phòng làm việc lớn bé trong nước, gần nửa đều lệ thuộc vào Hắc Ám Du Hiệp. Sau này hắn ẩn lui, phần lớn các phòng làm việc đều rời khỏi Hắc Ám Du Hiệp. Hiện tại rốt cuộc còn có bao nhiêu người trung thành với hắn còn không biết rõ ràng lắm. Người thu được tin của hắn đều là huynh đệ có thể tin được, hắn có thể xác định, những người này đều sẽ tới. Nhiếp Ngôn tới quảng trường trung tâm thành Tạp La Nhĩ, gặp Hắc Sắc Địa Ngục, Hắc Sắc Thiên Đường. Nhiếp Ngôn gật đầu chào Hắc Sắc Địa Ngục, vỗ vai Hắc Sắc Thiên Đường, chuyển chức thất bại đừng quá để ý, chuyển chức rốt cuộc vẫn yêu cầu may mắn, qua mấy chục ngày nữa, người lại có thể làm nhiệm vụ chuyển chức. Nhiếp Ngôn an ủi Hắc Sắc Thiên Đường, ân, Niết Viêm đại ca yên tâm đi, lần sau ta nhất định có thể chuyển chức thành công. Hắc Sắc Thiên Đường tin tưởng tràn đầy nói. Hắc Sắc Địa Ngục nhìn Hắc Sắc Thiên Đường, lộ ra nụ cười vui mừng, tìm ta có chuyện gì sao? Nhiếp Ngôn nhìn về phía Hắc Sắc Địa Ngục, hắn vội vàng tới, trên đường không có cơ hội xem diễn đàn. Ngưu Nhân bộ lạc muốn quyết chiến cùng tập đoàn tài chính Nội Mạc, ta triệu tập một ít anh em cũ, để bọn họ tới quảng trường trung tâm thành Tạp La Nhĩ, bởi vì thời gian lâu rồi, không biết bọn họ thế nào, có bao nhiêu người sẽ tới. Hắc Sắc Địa Ngục nói, đối với việc này, hắn cũng không xác định rõ, dù sao hắn cũng ẩn lui thời gian lâu như vậy. Cảm ơn ngươi cùng Thiên Đường. Nhiếp Ngôn cảm động nói, Hắc Sắc Địa Ngục cùng Hắc Sắc Thiên Đường đều rất kiệm lời, nhưng hắn vẫn cảm giác được tâm ý của bọn họ. Tâm ý thế này đối với Ngưu Nhân bộ lạc, liền tính không có ai lại đây, cũng không có gì. Bọn họ đợi vài phút, một đội lại một đội người chơi tiến vào quảng trường trung tâm thành Tạp La Nhĩ, ít thì vài người một đội, đông thì mấy nghìn người một đội, từ khắp các con đường của thành Tạp La Nhĩ tràn về quảng trường trung tâm, lúc đầu vẫn còn ít, thời gian trôi qua, liền như nước lũ ùa về. Lão đại, Độc Bộ lão đại đâu? Độc Bộ lão đại, chúng ta tới. Một ít người ở quảng trường điên cuồng kêu, trong tiếng nói của bọn họ, có cảm giác chua xót nói không ra lời. Trên quảng trường trung tâm đã có 5-6 vạn người, số lượng liên tục gia tăng. Nhóm người này xôn xao, tựa như muốn phá hủy quảng trường trung tâm này vậy. Mới quá một lát, Quách Hoài nôn nóng bất an mà nhắn tin cho Nhiếp Ngôn, Niết Viêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ít nhất có 2-30 vạn người tiến vào thành Tạp La Nhĩ, nhân loại, thú nhân, cự nhân đều có, tất cả đều đến quảng trường trung tâm thành Tạp La Nhĩ. Ta đang ở chỗ này, ngươi yên tâm đi, đợi lát nữa trở về lại nói với ngươi sau. Nhiếp Ngôn trả lời Quách Hoài, tình huống hiện tại một lát cũng nói không rõ, hắn cũng bị chấn động bởi mọi chuyện trước mắt. Vậy được rồi, Quách Hoài chỉ phải gật đầu nói. Hắc Sắc Địa Ngục cùng Hắc Sắc Thiên Đường cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người chạy tới như vậy, trong một lát cũng là cảm khái vạn phần, một loại cảm tình mãnh liệt khiến cho Hắc Sắc Thiên Đường khó có thể kìm lại mình, khóc đến rối tinh rối mù. Đã từng bọn họ ở bên nhau kề vai chiến đấu, thời gian trôi qua nhanh, các huynh đệ đã lâu không thấy. Hốc mắt của Hắc Sắc Địa Ngục có chút nóng lên, hít sâu một hơi, cưỡng chế tâm tình kích động trong nội tâm, quay đầu nói với Hắc Sắc Thiên Đường, Thiên Đường, chúng ta đi tìm Bika đi, đừng làm cho bọn họ đợi lâu. Hắc Sắc Thiên Đường nặng nề mà gật gật đầu, ngươi cũng theo đến đây đi. Hắc Sắc Địa Ngục nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói. Nhiếp Ngôn gật gật đầu, ba người cùng nhau đi qua đám người sao động, đi tới trung ương quảng trường. Toàn bộ quảng trường nơi nơi đều là người, đi một bước đều hết sức khó khăn. Có hơn 20 người chơi đứng đầu tụ tập ở trung ương quảng trường, trong số bọn họ thậm chí có 2 người chức nghiệp đỉnh cấp. Mọi người để một mảnh đất trống ở trung ương để có mấy chục người có thể dừng chân. Chỗ đất trống này được để lại cho Độc Bộ Thiên Hạ, nhưng còn không có người, bọn họ nôn nóng chờ đợi. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lão đại tới, là Độc Bộ lão đại. Có người nhận ra ID của Hắc Sắc Địa Ngục, đám người chen chúc tự động mà nhường ra một con đường rộng lớn, vẫn luôn thông hướng trung ương quảng trường. Các người chơi ở hai bên nóng bỏng mà nhìn Hắc Sắc Địa Ngục, Hắc Sắc Thiên Đường cùng Nhiếp Ngôn, trong mắt bọn họ có kích động, có hoài niệm, có mừng như điên cũng có đau thương, rất nhiều cảm xúc phức tạp, ngay cả Nhiếp Ngôn cũng không hiểu. Ngay khi Hắc Sắc Địa Ngục xuất hiện, không biết ai ở trên diễn đàn đăng một bài viết, chỉ có một câu, Độc Bộ lão đại đã trở lại, các anh em của Du Hiệp, trở về đi. Như thể tiếng gọi của số mệnh, xuyên qua thời gian cùng không gian, bên dưới bài đăng, lập tức xuất hiện 2-30 vạn bình luận, vinh quang cùng đau xót, huy hoàng cùng tức nuối, ở trong lòng mỗi người đan vào nhau, làm cho cảm xúc của bọn họ trở nên hỗn loạn. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn họ còn có nhiều huynh đệ như vậy sẽ tới, tình cảm đã lâu, từ trong lòng bọn họ trào ra. Tất cả mọi người nhìn Hắc Sắc Địa Ngục chậm rãi đi vào giữa quảng trường, nước mắt tràn đầy hốc mắt, huynh đệ. Đây là xưng hô cỡ nào quen thuộc, trải qua thời gian lâu như vậy, vẫn làm cho tất cả mọi người ghi khắc. Lúc này Hắc Sắc Địa Ngục đã không còn là Hắc Sắc Địa Ngục, mà là lúc trước cái kia Độc Bộ Thiên Hạ. Trên quảng trường, chủng tộc nào cũng có, nhân loại, tinh linh, thú nhân, cự nhân, đại nhân, tất cả bọn họ đều tụ lại với nhau, đều xuất hiện vì một người. Nhìn những người này, Nhiếp Ngôn nghĩ, nếu có một ngày hắn biến mất, qua vài năm sau, hắn có thể tụ tập bao nhiêu huynh đệ, có thể giống như Hắc Sắc Địa Ngục hay không? Nhiếp Ngôn không biết. Có thể cho nhiều người ghi khắc như vậy, Hắc Sắc Địa Ngục, không, phải nói là Độc Bộ Thiên Hạ, tự nhiên có điểm đặc biệt riêng, còn có nhiều người từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhận được tin nhắn từ khắp các nơi. Nhiếp Ngôn đoán sơ qua, có chừng hơn 30 vạn người, một đám người như vậy, nếu tụ tập lại, sẽ trở thành lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, hoàn toàn có thể độc lập thành lập một cái công hội, không thể kém so với những công hội như Chu Thần Kiếm, Thần Thánh Thủ Hộ. Nếu như Hắc Sắc Địa Ngục quyết tâm tranh giành thiên hạ, vậy hắn sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhưng Nhiếp Ngôn biết, Hắc Sắc Địa Ngục sẽ không bao giờ trở thành kẻ địch của hắn. Đây là một loại trực giác. Hắc Sắc Địa Ngục, Hắc Sắc Thiên Đường cùng Nhiếp Ngôn đi tới giữa quảng trường. Các huynh đệ, đã lâu không gặp. Trong nội tâm Hắc Sắc Địa Ngục ê ẩm, giọng nói hơi khàn khàn. Độc Bộ Lão Đại, là ngươi ư? Độc Bộ Lão Đại đổi ai đi? Độc Bộ Lão Đại, ngươi trở về thật sự quá tốt rồi. Các người chơi chung quanh bắt đầu lao xao hỏi thăm. Trong quảng trường trung tâm, hơn 20 người, tất cả đều tụ lại. Độc Bộ Lão Đại, ta là Bika. Hắc Ám Bika cưỡng chế xúc động muốn khóc, nhưng là thanh âm đã có chút ít run rẩy. Mỗi người ở đây cũng đều như vậy. Trong khoảng thời gian Độc Bộ biến mất, bọn họ một mực không ngừng cho tìm kiếm hắn. Những người ngoài sẽ không thể nào hiểu được loại tình cảm này. Lão đại, ta là Mạch Uyên, một tinh linh pháp sư nguyên tố nghẹn ngào nói. Hắn là ma đạo sư duy nhất trong số những người ở đây. Độc Bộ đại ca, ta là U Nam. Độc Bộ lão đại, ta là Tạp Nông. Hắc Sắc Địa Ngục nhìn tất cả mọi người ở đây, tuy bề ngoài của bọn họ có chỗ thay đổi, nhưng hắn nhận ra được bọn họ. Xưng hô quen thuộc và thân thiết như vậy, mang theo cảm giác đau đớn chua xót, đánh thẳng vào đáy lòng của Hắc Sắc Địa Ngục. Hắc Sắc Địa Ngục nhìn mỗi người bọn họ, như thể muốn khắc in hình bóng của tất cả những người ở đây vào trong đầu, hỏi, các người có khỏe không? Cũng vẫn như vậy, giống như trước, Hắc Ám Bika nói, giọng nói thoải mái lại khó nén sự khổ sáp trong lòng. Hỏa Long tại sao lại không tới? Còn có Thiên Sư, tên kia có còn suốt ngày đi lừa dối người khác hay không? Hắc Sắc Địa Ngục phát hiện, trong số bọn họ, hình như còn thiếu một số người, mấy người ở chỗ này rơi vào im lặng. Làm sao vậy? Hắc Sắc Địa Ngục phát hiện không khí trở nên trầm xuống. Lần cuối cùng thu được tin tức của Hỏa Long hẳn là 3 tháng trước. Chúng ta không thể đi đưa tiễn hắn. Hắc Ám Bika nói xong, liền khóc không thành tiếng. Hắc Sắc Địa Ngục ngây ngốc một chút, một bóng người chậm rãi hiện lên trong óc. Hỏa Long là một tên không có tim không có phổi, suốt ngày vui tươi hớn hở, luôn đùa giỡn mấy cô nương trong công hội. Hơn nữa, khi đi đánh phó bản, hắn luôn không chờ pháp sư ở phía sau kịp chuẩn bị tốt, đã giơ khiên xông tới phía trước. Mặc dù như vậy, kỹ thuật của người này lại rất không tệ, đặc biệt có thể chống đỡ, hơn nữa còn rất may mắn, mỗi lần đều có thể an toàn trở ra. Còn thiên sư không có chơi tín ngưỡng, từ khi tín ngưỡng Open Server, chúng ta liền không liên lạc với nhau. Hỏa Long mãi cho đến cuối cùng, cũng còn một mực nhớ thương ngươi. Hắn nói, chờ có một ngày, chúng ta trùng kiến Hắc Ám Du Hiệp những anh em từng theo mình giành chính quyền, có người đã đi tới phương xa, cũng không thể tìm lại được nữa. Có người trời Nam đất Bắc, có người đã đổi tên, không liên lạc được, có thể tìm lại, cũng chỉ có khoảng 2-3 phần 10 mà thôi. Bởi vì sự bồng bột nhất thời của hắn thậm chí còn không thể nhìn thấy Hỏa Long một lần cuối cùng. Trong nội tâm Hắc Sắc Địa Ngục tràn đầy áy náy. Lão đại, chúng ta trùng kiến Hắc Ám Du Hiệp a? Đúng vậy a, Độc Bộ lão đại, chúng ta trùng kiến Hắc Ám Du Hiệp. Độc Bộ lão đại, trùng kiến Hắc Ám Du Hiệp. Rất nhiều người kích động hô, âm thanh của hơn 10 vạn người nghe như vang trời động núi, làm cả thành Tạp La Nhĩ bị chấn động. Nếu như ngươi muốn trùng kiến Hắc Ám Du Hiệp, chúng ta nguyện để ngươi rời đi. Nhiếp Ngôn nói, nghe âm thanh vang vọng đau cả màng nghĩ như vậy, hắn hiểu được, để một đám người như vậy tụ cùng một chỗ, là một lực lượng mạnh mẽ đến cỡ nào. Cho dù Hắc Ám Du Hiệp cuối cùng có khả năng đối địch với Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng quyết đấu cùng đối thủ như vậy, cũng không uổng hắn tham gia trò chơi tín ngưỡng này. Hắc Sắc Địa Ngục nhìn Nhiếp Ngôn, hắn cảm giác được, lời nói của Nhiếp Ngôn rất chân thành. Hắn lắc đầu, cô đơn nói, Hắc Ám Du Hiệp đã diệt vong, hiện tại, Hắc Sắc Địa Ngục là thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhiếp Ngôn có vẻ hơi hơi hiểu rõ tâm tình của Hắc Sắc Địa Ngục lúc này. Hắc Ám Du Hiệp đã là một đoạn lịch sử mà người ta nghĩ lại liền thấy ngạc nhiên. Hãy để cho hắn vĩnh viễn chôn vùi trong lịch sử a. Hắc Sắc Địa Ngục giơ tay lên, lại đè thấp thanh âm xuống phía dưới. Âm thanh của hơn 10 vạn người đồng loạt dừng lại. Tất cả mọi người chờ mong nhìn về phía Hắc Sắc Địa Ngục. Ánh mắt của họ hiện lên ánh sáng nồng bồng, làm cho người ta không nỡ từ chối yêu cầu của họ. Hắc Ám Du Hiệp đã hủy diệt, là ta hủy diệt nó. Nó đã không còn là Hắc Ám Du Hiệp mà chúng ta từng biết. Độc Bộ Thiên Hạ cũng không còn là Độc Bộ Thiên Hạ mà các ngươi từng biết. Lời nói của Hắc Sắc Địa Ngục làm cả quảng trường trở nên im lặng, trong mắt tất cả mọi người tràn đầy sự cô đơn. Hắc Sắc Địa Ngục nhìn quanh quảng trường, nói, nhưng nếu như các người đồng ý, các người vẫn có thể gọi ta là Độc Bộ. Hiện tại Độc Bộ Thiên Hạ là một thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thiên Đường ở đây, ta cũng đang ở đây. Nếu như các người đồng ý đi theo ta, vẫn là câu nói cũ, chỉ cần có Độc Bộ ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ người anh em nào chịu uất ức. Im lặng hồi lâu, rất nhiều người, sau khi trải qua dãy dụa tâm lý đầy đau khổ, vẫn muốn tiếp tục đi theo Hắc Sắc Địa Ngục, bởi vì hắn là Độc Bộ Thiên Hạ. Độc Bộ Thiên Hạ, đối với bọn hắn mà nói, cũng không chỉ là một hội trưởng mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao, lúc trước, Độc Bộ Thiên Hạ vừa rời khỏi Hắc Ám Du Hiệp lập tức sụp đổ. Độc Bộ Thiên Hạ ở đâu đều là Độc Bộ Thiên Hạ, Hắc Ám Du Hiệp mà không có Độc Bộ Thiên Hạ, vậy thì nó không còn là Hắc Ám Du Hiệp nữa. Nhưng rất nhiều người, trong lòng lại suy xét thật kỹ lưỡng, trước cứ đi theo Hắc Sắc Địa Ngục, chờ sau này sẽ thuyết phục Hắc Sắc Địa Ngục trùng kiến Hắc Ám Du Hiệp. Động tĩnh ở quảng trường thành Tạp La Nhĩ làm cho các hội trường công hội lớn đều có chút giật mình. Độc Bộ Thiên Hạ bọn họ cũng biết, đã từng là vị vương giả hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu của mình. Nhưng về sau, hắn biến mất, không nghĩ tới, lúc hắn xuất hiện trở lại, sẽ dùng cách làm cho người ta chấn động như vậy. Độc bộ thiên hạ mới trở về, liền có gần hơn 30 vạn anh em cũ tìm tới muốn theo sau. Nếu cho hắn thêm một chút thời gian, vậy mọi chuyện sẽ biến thành như thế nào còn cần bàn sao? Nhưng nghe nói độc bộ thiên hạ cũng không định trùng kiến hắc ám du hiệp, mà là quyết định gia nhập ngưu nhân bộ lạc. Điều này làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, bọn họ không khỏi ghen ghét Nhiếp Ngôn, có thể mời chào tới người như độc bộ thiên hạ, thật sự là một việc hết sức may mắn. Nhiếp Ngôn kiến thiết thêm một phân bộ trong ngưu nhân bộ lạc, trong phân bộ đó, tất cả đều là người của hắc ám du hiệp. Hắn tạm thời không dám để nhiều người như vậy cùng nhau dung nhập ngưu nhân bộ lạc, sợ sẽ mang lại một số ảnh hưởng không dự đoán trước tới ngưu nhân bộ lạc. Những người này tất liên là để cho hắc sắc địa ngục cùng hắc sắc thiên đường phụ trách, dù sao những người khác không thể trông nom bọn họ được. Dân cư của ngưu nhân bộ lạc tính toán qua, sau này có thể từ từ dung nhập thêm người của hắc ám du hiệp. Đám người kia gia nhập, quân đoàn của ngưu nhân bộ lạc thoáng cái mở rộng đến hơn 100 vạn, số lượng chức nghiệp đỉnh cấp cũng từ 13 biến thành 15 người. Dưới sự an bài của hắc sắc địa ngục, những người chơi vốn đền từ hắc ám du hiệp này nhanh chóng tiến nhập các cứ điểm lớn của ngưu nhân bộ lạc, hiệp trợ ngưu nhân bộ lạc phòng ngự khô lâu. Rất nhanh, trên diễn đàn đầy dẫy các bài đăng về việc độc bộ thiên hạ trở về. Nhiếp Ngôn mở diễn đàn xem một chút, có rất nhiều bài đăng như là độc bộ lão đại vương giả trở về, triệu hoán các anh em của hắc ám du hiệp, cường cường liên hợp, độc bộ thiên hạ gia nhập ngưu nhân bộ lạc, vân vân, đều bị nâng lên đỉnh diễn đàn. Trong tương lai còn có nhiều người khác có thể chứng kiến tin tức trên diễn đàn. Những người chơi của hắc ám du hiệp bị tán lạc khắp nơi sẽ thấy gần 30 vạn người gia nhập, khiến cho sĩ khí của ngưu nhân bộ lạc tăng mạnh. Mọi người đối với việc chiến thắng tập đoàn Nội Mạc càng thêm tin tưởng vững chắc. Đại quân khô lâu của Tần Hàn tựa như thủy triều, một đường tràn lan tới gần, nuốt lấy 3 cứ điểm ven đường, dần dần tới gần cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Nhiếp Ngôn nhìn video từ khắp các nơi gửi về, máy ném đá của Chu Thần Kiếm có chừng hơn 100 máy, có sức chiến đấu tương đối cao, hơn 100 cỗ máy ném đá bắn thẳng vào cứ điểm. Đại quân khô lâu liền lao vào tiến quân thần tốc. Quách Hoài, chúng ta đã có bao nhiêu máy ném đá rồi? Nhiếp Ngôn hỏi. Trong thời gian này, việc chế tạo máy ném đá của ngưu nhân bộ lạc chưa từng dừng lại. Mới tính lại gần đây, 132 cỗ máy ném đá thiết giáp, 620 cỗ máy ném đá đường đạn, trong đó có hơn 100 cỗ ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, mấy cái máy ném đá khác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Quách Hoài nói, hết thảy đều tiến hành dựa theo kế hoạch của Nhiếp Ngôn. Bom ma pháp phiến thương, tổng cộng hơn 80 vạn quả, toàn bộ đã chia đều cho những đội viên thân tín. Tốt, chờ lúc đại quân khô lâu của Tần Hàn tới, cho bọn hắn nếm thử mùi hung ác. Nhiếp Ngôn tin tưởng tràn đầy nói, bên kia, người đã chuẩn bị xong hết chưa? Quách Hoài có điểm lo lắng nói, đã sớm chuẩn bị xong rồi, chỉ cần ta chọn xác nhận, tùy thời đều có thể đem tổng bộ công hội rời đến thành Áo Kha Luân. Tần Hàn không biết là, đại quân khô lâu của hắn còn chưa tới cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, Nhiếp Ngôn cũng đã dọn xong bẫy ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, chuẩn bị nghênh đón bọn họ. Thời gian trôi qua từng tí một, tất cả ánh mắt của các người chơi đều tập trung tại cứ điểm của khắc Lý Phổ Tư. Trận chiến tranh này sẽ là trận chiến quyết định thế cục của đế quốc Cách Lâm Lan. Đại quân khô lâu vây cứ điểm khắc Lý Phổ Tư chật như nêm cối, ngoài trừ có vài ngọn núi xung quanh làm chúng nó không thể leo lên, khắp nơi đều là khô lâu xương cốt trắng bóng, giống như một khu đại dương màu trắng. Giữa những con khô lâu này bắt đầu xuất hiện một ít hài cốt cực lớn, hình thể của chúng nó khổng lồ, trọng lượng đạt hơn 1.000 cân, kết thành nhóm đủ mấy vạn. Tần Hàn không biết từ chỗ nào kiếm được mấy con sinh vật to lớn đáng sợ này, ngay cả Nhiếp Viêm cũng chưa từng thấy qua. Tần Hàn đứng ở trên đỉnh ngọn núi đối diện cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, quan sát phía dưới, khô lâu đầy khắp núi đồi, như muốn bao phủ toàn bộ khắc Lý Phổ Tư. Hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, đại quân khô lâu 600 vạn con, tuyệt đối có thể khiến cho cứ điểm khắc Lý Phổ Tư không còn tồn tại nổi dù là một ngọn cỏ. Chờ khi hắn thu thập được khắc Lý Phổ Tư, kế tiếp quân đội của tập đoàn Nội Mạc liền bắt đầu tiếp quản lãnh địa của ngưu nhân bộ lạc. Lão đại, lúc chúng ta tổ kiến bộ đội, để Quang Ám đế quốc phụ trách tấn công vài tòa cứ điểm phía nam đế quốc Cách Lâm Lan của ngưu nhân bộ lạc. Nhưng Quang Ám đế quốc có vẻ do dự, ta cảm thấy được, ở đây có gì đó kỳ quặc. Thần kiếm vô song đứng tại bên cạnh Tần Hàn, nói, hắn hết sức cẩn thận rụt rè nhìn vẻ mặt của Tần Hàn. Người nói xem, hắn có tính toán gì? Sắc mặt Tần Hàn có chút khó coi, cái này ta không dám đoán lung tung. Thần kiếm vô song nói, hắn không dám nói quá mức rõ ràng. Trước kia, ngưu nhân bộ lạc phái người quấy rầy, chúng ta cùng thần thánh thủ hộ tổn thất thảm trọng, Quang Ám đế quốc lại không bị thương chút nào. Tần Hàn trừng mắt nhìn thần kiếm vô song, thần kiếm vô song lập tức cầm như hến. Tần Hàn cũng không phải chưa từng hoài nghi Quang Ám đế quốc, trước đây, đã mấy lần, tin tức quan trọng trong hội nghị không giải thích được tiết lộ ra ngoài, hắn cũng đã hoài nghi Quang Ám đế quốc, gián điệp của hắn mai phục tại Quang Ám đế quốc đã phát hiện một ít chứng cớ, nhưng hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, nếu như có nội loạn, sợ là không tốt lắm. Quang Ám đế quốc tổng cộng hơn 20 vạn người, chiếm 1/4 tổng số người chơi cấp dưới thuộc tập đoàn Nội Mạc, một khi xảy ra vấn đề, vậy là bứt dây động rừng, để cho Quang Ám đế quốc phát động tiến công. Nếu trong 3 giờ vẫn không thu được tin tức của bọn hắn, vậy bọn họ sẽ phải chịu hậu quả. Tần Hàn lạnh lùng thốt lên. Thần kiếm vô song lộ ra một nụ cười nhẹ gần như không nhận thấy được. Hắn đã thành công đem việc khổ mệt nhất đẩy lên người Quang Ám Đế quốc. Như vậy, bọn họ có thể thoải mái không ít, dùng thời gian này đến để bảo tồn thực lực. Theo một tiếng kêu bé nhọn xé vang trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại quân Khô Lâu vô cùng vô tận dũng mãnh lao tới cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, một hồi khí thế mãnh liệt công thành chiến khai hỏa. Tường thành của cứ điểm khắc Lý Phổ Tư cao tới hơn 60 mét, rất dày đặc, trên tường thành bày trên trăm mái ném đá thiết giáp, vô số mảnh sắt bắn ra, ném lên không trung, sau đó rơi xuống dưới đất, thành từng mảnh băng xương đập nát tất cả, từng mảng ma pháp bộc ra ánh sáng tươi đẹp trên bầu trời, quét ngang mặt đất, lũ Khô Lâu tiến công, thật sự có thể dùng người trước ngã xuống, người sau tiến lên để hình dung, chúng nó không biết sợ hãi là gì, dẫm lên thi thể của Khô Lâu phía trước, từng bước một tới gần tường thành, những con Khô Lâu khổng lồ hỗn tạp trong đám hài cốt, dựa vào lượng máu dày đặc của chúng, vò tới phía dưới tường thành, càng không ngừng đánh tường thành, đập ra từng vết nứt, cuối cùng đều chết dưới ma pháp dày đặc. Tần Hàn muốn dùng cường công để đánh hạ cứ điểm khắc Lý Phổ Tư là rất khó khăn. Bộ đội máy ném đá của Chu Thần Kiếm đang lái đến bên này, phòng chừng tối thiểu một giờ nữa, liền có thể đến đây. Bọn người Nhiếp Ngôn đứng ở trên đầu thành chỉ huy, bên ngoài thật sự có quá nhiều Khô Lâu, quả thực giết hoài không hết. Hơn nữa, trong đó còn có rất nhiều sinh vật cấp tinh anh hết sức khó chơi, vừa mới dùng ma pháp đánh xong một đám, lại có Khô Lâu vô cùng vô tận xông tới, công kích bằng tháp tên, hùng hăng đánh cho ta, mũi tên dày đặc như mưa gào thét bắn về phía đại quân Khô Lâu, giết chết chúng nó. Xung quanh tường thành lại trở nên trống rỗng, một ít Khô Lâu cự tượng dùng răng ngà dài ngoằng của chúng hất bay một ít Khô Lâu lên, lần lượt có Khô Lâu rơi xuống bên trong cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, lập tức dẫn phát một hồi hỗn loạn. Chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, cố giữ chân bọn họ, không thể để chúng nó uy hiếp tới pháp sư cùng mục sư. Nhiếp Ngôn quát khẽ trong kênh trò chuyện đội. Đã rõ. Bên trong cứ điểm, các chiến sĩ, thánh kỵ sĩ đều vây quanh những con Khô Lâu bị hắt vào. Tần Hàn cũng đã bắt đầu điều chỉnh lại chiến thuật của mình, tăng thêm một ít chiến lược cho quân đội của mình, cũng nghĩ đến một số phương pháp tấn công. Nhiếp Ngôn rõ ràng cảm giác được, hiện tại, áp lực thủ vững cứ điểm gia tăng thêm rất nhiều. Cũng may tường thành của cứ điểm khắc Lý Phổ Tư có phòng ngự đủ mạnh, tạm thời có thể chịu đựng được. Niết Viêm lão đại, những con Khô Lâu cự tượng kia quá khó chơi, lượng máu quá lớn, chúng ta không thể hạ được. Có người chơi lo lắng hô. Gần một vạn con Khô Lâu cự tượng chậm rãi tới gần cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Các ngươi còn có những cấm chú nào? Nhiếp Ngôn hỏi trong kênh trò chuyện đội. Thời gian làm lạnh cấm chú thật sự rất dài, cần 1-2 tháng mới có thể làm lạnh xong, cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Bọn người Đường Nhiêu, Tạ Giao, Dục Vọng đều đã dùng cấm chú phạm vi lớn, còn chưa làm lạnh xong. Ta còn có. Bại Hoại giết hoài không chết nói. Ta cũng có cấm chú. Hắc Sắc Địa Ngục nói. Ta cũng có một cái cấm chú. Người nói chuyện đúng là tinh linh nguyên tố pháp sư mạch thế, vừa gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc. Hiện tại đã có 3 người. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nói, Địa Ngục, ngươi tới đi. Hắc Sắc Địa Ngục nhẹ gật đầu, đánh về phía tường thành, chờ chúng nó tới gần thêm chút nữa. Hắc Sắc Địa Ngục nhìn về phía xa, đám quái vật khổng lồ kết thành một nhóm, chậm rãi tới gần. Chúng nó có răng nanh sắc bén cùng lực lượng hết sức mạnh mẽ. Nếu như để chúng nó tới gần tường thành, vậy họ liền sẽ gặp nguy hiểm. 1000 mét, 800 mét, 600 mét, Hắc Sắc Địa Ngục bắt đầu ngâm sướng ma pháp, một đoạn chú ngữ dài nhổ ra, qua 10 tổ âm tiết. Bầu trời đột nhiên có thánh quang chiếu xuống, trong thánh quang, như thể có một cánh cửa dẫn tới chỗ thần linh từ từ mở ra, một cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao trùm khu vực có phạm vi 500 mét, trong cột sáng, vô số vong linh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cái cột sáng này kéo dài 20 giây, mới chậm rãi tan biến. Các người chơi trong cứ điểm khắc Lý Phổ Tư nhìn lại phía dưới, ngoài tường thành đã trống trải một khu vực lớn, vừa rồi, mấy con Khô Lâu cự tượng đều không hề để lại một chút mảnh vụn thi thể, chúng nó đều bị tinh lọc. Xa xa, trên sườn núi, Tần Hàn thấy một màn như vậy, nhịn không được mắng một tiếng, thảo, lại là cấm chú hoài không dứt, ma đạo sư và thần mục của Ngưu Nhân bộ lạc thật sự quá nhiều, nhiều đến mức làm cho người ta phát điên, tiếp tục tiến công cho ta không tin, chỉ có một tòa cứ điểm mà chúng ta lại không đánh hạ được. Lũ Khô Lâu tiếp tục tuôn hướng cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, rất nhanh bổ sung vào khu vực Hắc Sắc Địa Ngục dùng cấm chú tẩy sạch lúc vừa rồi, nhiều Khô Lâu như thế, thật là giết hoài không hết. Ngay khi bọn người Nhiếp Ngôn mệt mỏi đối phó với đợt tấn công mãnh liệt của lũ Khô Lâu, hắn nhận được tin nhắn của Quách Hoài, bộ đội máy ném đá thiết giáp của Chu Thần Kiếm, chỉ còn cách cứ điểm khắc Lý Phổ Tư lộ trình hơn 10 phút. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, tới thật nhanh. Trong mắt Nhiếp Ngôn nhanh chóng lộ ra một tia ánh sáng lạnh, hắn đã đợi lâu rồi. Xa xa, đại quân Khô Lâu chậm rãi tách sang hai bên, ở cuối bình nguyên, một đội trên 100 cỗ máy ném đá lái thẳng về hướng cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Số lượng hơn 100 cỗ máy ném đá tuy không nhiều lắm, nhưng nếu chỉ tập trung tấn công ở một chỗ của tường thành, đánh thủng ra một lỗ là hết sức đơn giản. Một khi mở ra lỗ hổng, cứ điểm khắc Lý Phổ Tư liền rơi vào nguy hiểm. Đại quân Khô Lâu rẽ như thủy triều, mãnh liệt tràn vào cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, máy ném đá chậm rãi lái vào, tạo áp lực thật lớn cho người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc. Lão đại, làm sao bây giờ? Bọn họ có máy ném đá đang tới. Các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cười nhạt một tiếng, nói, ta tự có cách, các người tiếp tục chuyên tâm đối phó đám Khô Lâu dưới tường thành là được rồi. Nụ cười bình tĩnh của Nhiếp Ngôn làm cho cảm giác bất an của bọn hắn chậm rãi chấn định lại. Xa xa trên ngọn núi, Tần Hàn nhìn những bóng người bận trộn trên tường thành của Khắc Lý Phổ Tư, lại nhìn phía dưới, máy ném đá chậm rãi tới gần, lộ ra một nụ cười rét lạnh. Cuồng Tạc Nhiếp Viêm, lúc này xem ngươi làm thế nào, hơn trăm cỗ máy ném đá này là dùng để hy sinh, chỉ cần chúng nó có thể phá bỏ tường thành, nhiệm vụ của bọn nó liền tính là hoàn thành. Trong cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư của Ngưu Nhân Bộ Lạc, cho dù ẩn giấu nhiều máy ném đá hơn nữa cũng không hữu dụng, vẫn sẽ bị bao phủ bởi biển Khô Lâu. Hắn cẩn thận khống chế đại quân Khô Lâu cách máy ném đá rất xa, tránh cho Khô Lâu cùng các người chơi của Chu Thần Kiếm gặp nhau phát sinh rối loạn. Hơn 100 cỗ máy ném đá cách cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư càng ngày càng gần, chỉ có đại khái hơn 1000 mét, cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư rất nhanh liền rơi vào tầm bắn. Nhìn máy ném đá dần dần tới gần, Nhiếp Ngôn nhắn tin cho Quách Hoài, nói, Quách Hoài, bắt đầu đi. Được. Lúc này, bốn phía trên ngọn núi bên ngoài cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư xuất hiện rất nhiều người chơi pháp sư, đều là người của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Bọn họ ẩn hiện trong rừng, nhìn xuống phía dưới. Ở bình nguyên phía dưới, biển Khô Lâu mênh mông làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Bọn họ tứ tán tại các nơi, bất ngờ xuất hiện ở trên những nham bích của ngọn núi này, không biết bị người nào khắc thành một cái sân rộng, bố trí phù văn tạo thành một cái pháp trận. Pháp trận bố trí ở những điểm như vậy, trên vài ngọn núi xung quanh gần 2-3 ngàn cái, bố trí những thứ này tuyệt đối là một công trình phi thường to lớn. Trước khi tới nơi này, các người chơi pháp sư cũng không biết vì sao chỗ này lại bị biến thành như vậy. Bại hoại giết hoài không chết, Dục Vọng Nhiễm chỉ thanh xuân dẫn đội chừng 6-7 ngàn pháp sư nhanh chóng tản ra, 5 người một tổ. Các người đã biết phải làm gì rồi chứ? Bại hoại giết hoài không chết nói trong kênh trò chuyện đội. Đã rõ, bại hoại lão đại. Tất cả pháp sư lập tức bắt đầu, 5 người bọn họ làm một tổ, đứng ở những chỗ sân bằng này, vị trí đứng thẳng hoàn mỹ khảm vào trong pháp trận. Tay bọn họ cầm một ít vật phẩm như quyền trục, bắt đầu ngâm sướng một đoạn chú ngữ, dùng pháp trận làm trung tâm, chung quanh sinh ra ma pháp dao động kịch liệt. 1 giây, 2 giây, 10 giây trôi qua, một cỗ máy ném đá liền xuất hiện ở những điểm này, hơn 1000 cỗ máy ném đá trống rỗng xuất hiện, mà ngay cả những người chơi tự tay hoàn thành ma pháp truyền tống cũng không thể tin được, bọn họ lại có thể chuyển hơn 1000 cỗ máy ném đá lên giữa sườn núi, đây quả thực là một kỳ tích. Điều chỉnh phương hướng, chuẩn bị bắn, trên khu ngắm bắn hơn 1000 cỗ máy ném đá thiết giáp di chuyển rất nhanh, nhắm thẳng mục tiêu là bình nguyên phía dưới. Bắn, bắn nát chúng nó cho ta. Bại hoại giết hoài không chết hưng phấn nói. Máy ném đá của Chu Thần Kiếm rất nhanh sắp tiến vào gần đến cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư, trong lòng Tần Hàn thỏa thuê mãn nguyện. Đúng lúc này, tiếng kêu bé nhọn vang phá trời. Nghe được âm thanh này, hắn biến sắc, phát hiện trên bầu trời những viên sắt dày đặc đổ xuống như mưa. Chuyện gì xảy ra? Tần Hàn còn không kịp phản ứng, những viên sắt này đã gào thét rơi xuống dưới, chỉ nghe tiếng nổ rầm rầm. Máy ném đá của Chu Thần Kiếm bị bắn nổ nát bấy, gỗ vụn bay tán loạn. Qua một đợt công kích, trên đất, 100 cỗ máy ném đá thiết giáp, chỉ còn lại có 2-3 phần 10. Phần lớn máy ném đá thiết giáp đều đã bị nổ tan nát, không dùng được nữa. Trong lòng Tần Hàn đang nhỏ máu, máy ném đá, mình phải mất bao nhiêu công sức mới có thể kiếm được, còn chưa dùng bao nhiêu, chớp mắt đã toàn bộ bị phá nát. Hắn nhìn về chỗ ngọn núi xung quanh, thoáng thoáng có thể chứng kiến một đội bán máy ném đá thiết giáp, chừng hơn 1000 cỗ máy, trải rộng trên ngọn núi. Hắn không nghĩ ra Ngưu Nhân Bộ Lạc rốt cuộc làm sao có thể vận chuyển máy ném đá lên vị trí đó. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, máy ném đá của Ngưu Nhân Bộ Lạc bắt đầu bắn trúng đại quân Khô Lâu, cả đại quân Khô Lâu trở nên hỗn loạn, chỗ bị máy ném đã tấn công, Khô Lâu bị nện cho biến thành mảnh nhỏ, xương gãy đầy đất. Nhưng máy ném đá này tạo ra lực sát thương đối với lũ Khô Lâu tương đối kinh người, nếu một quả đạn thiết giáp rơi trúng vào chỗ có đông Khô Lâu, gây ra hiệu quả ma pháp, trong nháy mắt có thể tiêu diệt mấy trăm con Khô Lâu. Hơn nữa vị trí của bọn nó vốn khá cao, tăng thêm vào phạm vi công kích, muốn bắn cái gì thì bắn cái đó, tuy nói không được chính xác cho lắm, nhưng nhiều máy ném đá bắn cùng một lúc như vậy, không cần có sự chính xác, đám Khô Lâu kia dù sao cũng rất đông, cứ một quả đạn rơi xuống đất, chỗ đó, đám Khô Lâu liền chết thành mảng, tạo ra một khoảng trống trên đất, vị trí của những cái máy ném đá này đều nằm ở những chỗ có nham thạch nhô ra, hoặc các dốc đứng, lũ Khô Lâu căn bản không thể đi lên, muốn đánh cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư, nhất định phải đánh vào tường thành, thứ duy nhất có thể tấn công được mấy cái máy ném đá trên vách núi, chỉ có thú cưỡi phi hành. Nhưng là, cả tập đoàn đội Mạc tổng cộng mới có hơn 100 con thú cưỡi phi hành, muốn đánh vỡ 1000 cỗ máy ném đá, đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Hơn nữa, nếu như bọn họ dùng đến thú cưỡi phi hành, bộ đội thú cưỡi phi hành của Ngưu Nhân Bộ Lạc nhất định sẽ đi ra chặn lại, phái bộ binh đi lên cũng không thực tế. Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ cần vài cái chức nghiệp đỉnh cấp đứng tại đó chống lại, người của bọn hắn căn bản không thể nào tới gần máy ném đá. Tần Hàn đã không có đường lui, nếu như hôm nay hắn không hạ được cứ điểm khác Lý Phổ Tư, chờ đợi bọn họ chỉ có diệt vong. Thời gian gần đây, ngư nhân bộ lạc tiêu hao gần 300 vạn khô lâu của bọn họ, nếu hắn không dùng hết các loại phương pháp, số lượng của đại quân khô lâu căn bản không thể duy trì được 600 vạn. Nếu lần này không đánh đã lui, thì đại quân khô lâu sớm hay muộn cũng sẽ chết hết. Đã không có đại quân khô lâu, với thực lực của mấy phân hội cấp dưới của tập đoàn Nội Mạc, làm sao có thể đối kháng với ngưu nhân bộ lạc? Cho dù toàn quân bị diệt, cũng nhất định phải cố gắng chịu đựng. Tần Hàn nhìn phía ngọn núi xa xa, hạ lệnh cho thần kiếm vô song tìm vài cái cơ giới sư cùng mấy trăm đạo tặc, ghi rõ vị trí của mấy cái máy ném đá kia ra cho ta, tính toán cả vị trí lựu đạn của bọn họ. Rõ. Thần kiếm vô song đáp, đi xuống an bài. Cảnh hơn 1.000 cỗ máy ném đá phát động bắn cùng một lượt, hết sức đồ sộ. Ngắn ngủn một lát, đại quân khô lâu của Tần Hàn đã thương vong đạt tới 50-60 vạn. Các người chơi chấn thủ tại cứ điểm khắc Lý Phổ Tư chứng kiến tràng cảnh này, sĩ khí tăng mạnh, phát động đợt tấn công mãnh liệt đối với đám khô lâu, hung hăng đánh chúng cho ta, bại hoại giết hoài không chết. Đứng trên ngọn núi nhìn ra xa, hơn 1.000 cỗ máy ném đá cùng nhau tấn công, đánh chỗ nào chỗ đó liền không còn một tên còn sống. Loại cảm giác này thật sự quá sung sướng. Hắn nhìn phía cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, áp lực của cứ điểm khắc Lý Phổ Tư giảm bớt rất nhiều, phía dưới bình nguyên dần trở nên trống rỗng. Đại quân khô lâu của Tần Hàn dừng tiến công. Lão đại, đại quân khô lâu lùi lại. Lão đại, chúng ta thắng nha. Kênh trò chuyện của công hội sôi trào. Nhiếp Ngôn im lặng nửa ngày, lắc đầu nói, tất cả mọi người giữ vững vị trí, không cho phép rời đi, hiện tại mới là bắt đầu mà thôi. Tần Hàn có đại quân khô lâu 600 vạn, đến hiện tại mới tổn thất 100 vạn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rút đi như vậy, nếu rút đi, vậy coi như thua hoàn toàn, cho nên Tần Hàn sẽ phải bất chấp được ăn cả ngã về không. Nghe được lời của Nhiếp Ngôn, các người chơi của ngư nhân bộ lạc nhìn nhau, tâm tình kích động chậm rãi bình tĩnh lại. Mới qua hơn nửa canh giờ, ở cuối bình nguyên, nhiều đội khô lâu lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Những đội ngũ khô lâu này hết sức kỳ quái, đi qua lại siêu siêu vẹo vẹo, xuất phát về phía cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Chúng nó tiến vào bình nguyên, máy ném đá của ngư nhân bộ lạc phát động công kích lần nữa, đạn đá dày đặc bắn lên trời, sau đó rơi xuống, nhưng hầu hết đều bắn trúng bùn đất, chỉ có số ít là bắn trúng được lũ khô lâu, phần lớn khô lâu đều nằm ngoài tầm bắn của máy ném đá. Nhìn đám khô lâu có thể tránh khỏi mưa bom bão đạn đi tới, còn mắt Nhiếp Ngôn híp lại. Tần Hàn vẫn có chút thông minh, người này đã tìm ra được tất cả các vị trí của mấy cái máy ném đá, lại căn cứ theo địa hình, tầm bắn, độ cao và vân vân để tính toán ra quỹ đạo của máy ném đá, đánh dấu tất cả những vị trí mà máy ném đá có thể bắn trúng, sau đó lại xếp đặt đường tiến công của khô lâu, như vậy liền tránh được công kích của máy ném đá. Vị trí của máy ném đá trên đỉnh núi đều là cố định, Nhiếp Ngôn để cho các người chơi xây vị trí rất nhỏ, máy ném đá không thể di chuyển được, hơn nữa tổng cộng có những 1.000 cỗ máy, không thể nào bao trùm được toàn bộ bình nguyên, tác dụng của máy ném đá gần như trở nên vô dụng. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, đã như vậy, dứt khoát đem máy ném đá triệu hồi về. Bọn người bại hoại giết hoài không chết mở pháp trận truyền tống tất cả máy ném đá về cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, chuẩn bị thủ cứ điểm. 3 ngày kế tiếp, đối ngư nhân bộ lạc mà nói, tuyệt đối là một trận chiến vượt mọi khó khăn gian khổ. Đại quân khô lâu hơn 500 vạn điên cuồng tấn công cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, Tần Hàn dùng hết tất cả lá bài tẩy của mình, tiêu hao gần 200 vạn khô lâu, mới mở ra một lỗ hổng kha khá ở phía nam cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Nhưng Nhiếp Ngôn làm cho các chiến sĩ phía dưới lập tức chặn lỗ hổng lại, đao quang sáng chói, Lôi Túc cùng Thủy Sắc Yên Đầu đứng vào mấy chỗ đó, bất cứ một con khô lâu nào cũng đừng hy vọng có thể bước vào thành. Ngưu nhân bộ lạc cũng tổn thất không ít, chí ít có 10 vạn người đã chết dưới tay khô lâu. Những người chơi thủ thành mà chết không thể hồi sinh được, cho nên người của ngư nhân bộ lạc tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Đại quân khô lâu của tập đoàn Nội Mạc chỉ còn lại có 300 vạn, cố gắng chịu đựng, thắng lợi cuối cùng nhất định là chúng ta. Mọi người đều cố lên, đao quang sáng chói hô trong kênh trò chuyện công hội, tập đoàn Nội Mạc khẳng định sẽ không thể thắng chúng ta, xem Tần Hàn còn có thể cầm ra chiêu gì. Các người chơi của ngư nhân bộ lạc khẩn trương bố trí phòng ngự, dưới sự ảnh hưởng của hắc sắc địa ngục, vốn các người chơi của hắc ám du hiệp đều dốc hết sức mạnh, sát thương đã đạt đến hơn 60 vạn. Tổn thất cũng đến 2-3 vạn người. Nhiếp Ngôn đứng ở đầu tường nhìn thế cục, đại quân khô lâu của Tần Hàn không chống đỡ được bao lâu. Đúng lúc này, xa xa trên bầu trời, một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang lên. Nhìn về phía trước, trên không trung xuất hiện một điểm đen càng ngày càng gần. Mặt Nhiếp Ngôn biến sắc, chuyện hắn lo lắng rốt cục sắp xảy ra. Niết Viêm là cốt lõi của vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Thủy Sắc Yên Đầu la lên trong kênh trò chuyện đội, ta biết. Theo kế hoạch hành động, ngươi cùng Đao Quang trấn thủ cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, không cần cứng trọi cứng, ngăn nó lại, ta đi thành Tạp La Nhĩ. Nhiếp Ngôn nói, nhanh chóng lao về phía truyền tống trận của cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. 14 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp như Đao Quang sáng chói, Thủy Sắc Yên Đầu đứng ở đầu tường, nhìn phía không trung, điểm đen kia càng lúc càng lớn. Trên đầu cốt long, một bóng người đang ngạo mạn đứng thẳng, đúng là vong linh pháp sư Bác Đức Man vốn mai danh ẩn tích đã quay lại. Thân hình khổng lồ của cốt long ở trên không gào thét xẹt qua, một dòng khí tức chết chóc mạnh mẽ ập vào mặt, Đao Quang, nhờ vào ngươi. Mọi người nhìn về phía Đao Quang sáng chói, đã biết, các ngươi cẩn thận, đừng thành bữa tối của Cốt Long. Đao Quang sáng chói cười nói, tính ra điểm đáp của Cốt Long, chạy tới, ngươi vẫn lo cho mình trước đi à. Mọi người cười lên ha ha. Bên cạnh, Mạch Thứ cùng Hắc Ám Bi Ca nhìn bọn người Đao Quang sáng chói, thì sắc yên đầu, tuy mới tới, nhưng bọn hắn rõ ràng cảm giác được, bọn người Đao Quang sáng chói, thủy sắc yên đầu, bại hoại giết hoài không chết, tựa như anh em, bọn họ không khỏi nhớ tới Hắc Ám Du Hiệp lúc trước, cũng đã từng thế này, bọn họ cũng như bọn người Đao Quang sáng chói, thủy sắc yên đầu, mọi người vì độc bộ thiên hạ mà đoàn kết một chỗ với nhau, về sau tuy tan rã, nhưng loại tình cảm như anh em một nhà này, vẫn làm cho bọn họ hết sức hoài niệm. Bọn họ đột nhiên hiểu ra, độc bộ đại ca vì sao đồng ý ở lại Ngưu Nhân Bộ Lạc, chính là bởi vì có một đám người như vậy. Lúc này, Ngưu Nhân Bộ Lạc không khác gì Hắc Ám Du Hiệp lúc trước. Nếu độc bộ ở lại đây, bọn họ cũng quyết định tạm thời ở lại Ngưu Nhân Bộ Lạc. Xa xa oanh một tiếng nổ, Cốt Long đã rơi vào trong cứ điểm của Ngưu Nhân Bộ Lạc, dẫm sụp hai tòa tháp tên. Nhân loại hèn mọn, cảm thụ nỗi sợ hãi tử vong đi. Vong Linh Pháp Sư đứng ở trên đầu Cốt Long, phát ra tiếng cười bén nhọn, tựa như châm, đâm vào màng tai mỗi người. Đao quang sáng chói cách Cốt Long càng ngày càng gần, thân thể của hắn, so với Cốt Long mà nói, có vẻ cực kỳ nhỏ bé, hình thể của Cốt Long thật sự quá khổng lồ. Hắn phát hiện, trên người Cốt Long có rất nhiều dấu vết bị đốt trụi, là dấu vết để lại sau khi chiến đấu. Vết thương trên người nó là từ lúc chiến đấu với Tạp Nhĩ Tư, bị thương còn không có khép lại, nguyên lai là trọng thương. Đao quang sáng chói lộ ra nụ cười khinh miệt, công kích, đao quang sáng chói ra tốc phóng đi, thằng người nhảy xuống khỏi tường thành, giơ lên khiên lớn trong tay, tấm khiên bình thường trong tay đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, thuẫn kích, bùm một tiếng vang thật lớn, trọng thuẫn trong tay đao quang sáng chói hung hăng đập vào trên người Cốt Long, một dòng lực lượng mạnh mẽ khiến cho Cốt Long lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Hôn nhân là phần mộ của tình yêu mà không có hôn nhân tức là chết không có chỗ chôn. Đao quang sáng chói bị một dòng lực lượng mạnh mẽ thổi bay, hắn xoay người rơi xuống nước, đáng chết, lũ người thường nhỏ yếu, các ngươi dám khiêu chiến tín đồ của thần chết, đi chết đi. Vong Linh Pháp Sư Bắc Đức Man phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, Cốt Long bắt đầu cất bước nặng nề dẫm trên mặt đất. Cốt Long vừa chuẩn bị cử động, từng chiêu ma pháp đánh trúng người Cốt Long, trong ma pháp ẩn chứa lực phá hoại mạnh mẽ, khiến cho Cốt Long lảo đảo vài bước. Vong Linh Pháp Sư Bắc Đức Màn khiến Cốt Long ổn định lại, ánh mắt của hắn tập trung nhìn về mấy người đứng ở xa trên đỉnh tháp tên, chỗ cao của tường thành, trên nóc nhà vài tên ma đạo sư đang đứng thẳng vung pháp trượng, chung quanh đó vầng sáng ma pháp bao quanh họ mà nhảy múa, pháp bảo của họ bay phấp phới trong gió. 14 tên chức nghiệp đỉnh cấp tạo thành một đội tản ra bốn phía xung quanh Cốt Long. Sắc mặt của Vong Linh Pháp Sư Bắc Đức Man có chút khó coi, ra lệnh cho Cốt Long, chỉ thấy cái đuôi lớn của Cốt Long quét ngang ra ngoài, rầm rầm rầm, vài tòa nhà sụp đổ, tường thành của cứ điểm khắc Lý Phổ Tư bị đánh nổ ra một lỗ hổng lớn. Bọn người đao quang sáng chói nhanh chóng nhảy ra, bắt đầu công kích, một hồi đại chiến bắt đầu. Bên trong cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, máy ném đá càng không ngừng bắn Cốt Long, nhưng đạn thiết giáp của chúng nó bắn ra không thể tạo thành quá nhiều sát thương với Cốt Long, nó tựa như được đúc từ sắt thép vậy. Vong Linh Pháp Sư Bắc Đức Màn ngâm nga một đoạn chú ngữ, ngọn lửa hừng hực từ trên trời giáng xuống, đện nát bấy hơn 10 cỗ máy ném đá thiết giáp. Bọn người đao quang sáng chói chỉ có thể ngăn chặn Cốt Long, nhưng không thể ngăn Cốt Long phá hoại cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Tần Hàn đứng ở trên ngọn núi, nhìn về phía cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, tường thành của cứ điểm đã bị đánh thủng mấy lỗ liền, các chiến sĩ của Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ có thể dựa vào kiến trúc bên trong cứ điểm, liều chết thủ vệ ở chỗ đó. Không được bao lâu, cứ điểm khắc Lý Phổ Tư cũng sẽ bị đại quân Khô Lâu nuốt hết. Tần Hàn cười lạnh một tiếng, chức nghiệp đỉnh cấp dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa, cuối cũng không thể địch nổi với NPC mạnh như Vong Linh Pháp Sư Bắc Đức Man. Hắn thừa nhận, Ngưu Nhân Bộ Lạc xác thực rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng vẫn không chạy thoát khỏi sự diệt vong. Nếu như đại quân Khô Lâu chinh phục Ngưu Nhân Bộ Lạc, như vậy, đế quốc Cách Lâm Lan sẽ trở thành thiên hạ của tập đoàn Nội Mạc. Mà hắn nghĩ lại, Tạ Giao đang đứng bên cạnh Nhiếp Ngôn, hơn nữa cơ hội gia nhập tổ chức Thiên Vương cũng bị Nhiếp Ngôn đoạt mất, trong lòng hắn hết sức vui sướng. Nếu như Cuồng Tạc Niết Viêm thất bại, trở thành lịch sử, liệu Tạ Giao có còn muốn ở cạnh một tên thất bại như hắn ta hay không? Sự cuồng nhiệt cùng oán hận trong mắt Tần Hàn làm cho bọn người Thần Kiếm Vô Song đứng bên cạnh cảm thấy sợ hãi. Trong hội trưởng lão thành Tạp La Nhĩ, Nhiếp Ngôn đệ trình đơn xin rời vị trí công hội lên hội trưởng lão. Nhìn một chút thời gian, cách thời gian đăng xuất trò chơi còn khoảng 3 tiếng, chỉ cần chịu đựng thêm 3 tiếng nữa, tổng bộ công hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc liền có thể thuận lợi di chuyển đến thành Áo Kha Luân. Hắn rốt cục vận dụng một trong những quyền lợi của Đại Tiên Tri, điều động quân đội của thành Tạp La Nhĩ, vệ binh của thành Tạp La Nhĩ. So với những vệ binh của các thành thị khác, số lượng nhiều, thực lực cũng là mạnh nhất, đội quân hơn 3.000 người, chỉ mỗi chức nghiệp đỉnh cấp cũng có đến 100 người, còn lại đều là tinh anh trên cấp 180, thậm chí còn có cấp lĩnh chủ. Bọn họ mặc đồng phục ngai giáp tinh nhuệ, vượt xa những vệ binh Nhiếp Ngôn chiêu mộ ở thành Áo Kha Luân. Hơn nữa, mỗi người bọn họ đều phân phối thú cưỡi là sư thiếu vương, ít nhất đều hơn cấp 6, thậm chí có cả thú cưỡi phi hành cấp 8, cấp 9. Sau khi nộp đơn xin lên hội trưởng lão, Nhiếp Ngôn vội vàng đi tới quân doanh phía bắc của thành Tạp La Nhĩ, đi vào quân doanh. Lúc này, hơn 3.000 NPC võ trang đầy đủ đã tụ tập trong quân doanh, bọn họ sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Nhiếp Ngôn hướng phía trước đi đến, đoàn pháp sư, đoàn thánh kỵ sĩ, đoàn chiến sĩ, đội ngũ của các chức nghiệp vừa nhìn là rõ. Vài NPC thân hình cao lớn đi về phía Nhiếp Ngôn. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, ta là quân đoàn trưởng vệ binh thành Tạp La Nhĩ, Tạ Đặc Nhĩ, một thánh kỵ sĩ cao lớn nói. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, ta là quân đoàn trưởng của đoàn pháp sư Vi Ân. Những NPC này đều tự giới thiệu, bọn họ hết sức cung kính đối với Nhiếp Ngôn. Các dũng sĩ vong linh đáng giận đã đi vào thành Tạp La Nhĩ. Bên trong cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, các dũng sĩ đang chiến đấu hăng hái đẫm máu với đại quân Khô Lâu. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man đáng giận đã xuất hiện, chúng ta phải chủ động tấn công, nếu không mấy con Khô Lâu kia sẽ uy hiếp đến thành Tạp La Nhĩ của chúng ta. Các người hãy đi theo ta, chiến đấu vì vinh quang của đế quốc Cách Lâm Lan. Nhiếp Ngôn nói, hắn hiểu phải làm thế nào mới có thể khơi dậy ý chí chiến đấu của những tên NPC này. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, chúng ta nguyện ý nghe theo sự ra lệnh của ngài, vì vinh quang của đế quốc Cách Lâm Lan, vì vinh quang của đế quốc Cách Lâm Lan. Những NPC này phát ra tiếng la đình tai nhức óc, đến đây đi các dũng sĩ, dùng máu tươi bảo vệ tôn nghiêm của đế quốc. Nhiếp Ngôn triệu hồi ám dực long bay lên trời. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắn nghe phần phật một tiếng, hơn 3.000 NPC cũng đều triệu hồi ra thú cưỡi sư thứ của bọn hắn. Hơn 3.000 con, hình thể khỏe mạnh, toàn thân mọc lông màu vàng sư thứ vương chỉnh tề đứng ở trên quảng trường này, thoạt nhìn hết sức đồ sộ. Rất nhanh, từng đội sư thứ vương bay lên trời. Mặc dù bay lên không trung, bọn họ vẫn bảo trì đội ngũ rất chỉnh tề. Đây mới gọi là quân quy chân chính. Nhìn đến quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh này, Nhiếp Ngôn không khỏi dâng lên niềm tin mãnh liệt. Hơn 3.000 con sư thứ vương từ trên không trung lướt qua, các người chơi của thành Tạp La Nhĩ cũng không quá chú ý, bởi vì bọn họ thường xuyên chứng kiến đàn sư thứ vương bay qua. Bọn họ còn tưởng rằng mấy con sư thứ vương này đi huấn luyện bình thường mà thôi. Chỉ có một vài người chơi trùng hợp phát hiện ra ám dực long của Nhiếp Ngôn. Quân đoàn của sư thứ vương bay vút về phía cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Cốt long ngày càng tạo ra sự phá hoại nghiêm trọng đối với cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Thương vong của ngư nhân bộ lạc nhanh chóng gia tăng, đã đột phá hơn 30 vạn. Nếu không có hơn 1.000 cỗ máy ném đá liều mạng đánh trả, dọn bớt số Khô Lâu lớn, cứ điểm khắc Lý Phổ Tư đã sớm không trụ được. Chứng kiến tường thành bị phá nát của cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, trái tim của Tần Hàn nhảy dựng lên. Hắn không thể đè nén được cảm giác vui mừng trong lòng, chỉ huy đại quân Khô Lâu điên cuồng tiến công. Càng ngày càng nhiều Khô Lâu xông ào vào cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Tòa cứ điểm có lực phòng ngự mạnh nhất của đế quốc Cách Lâm Lan nghiễm nhiên đã muốn lung lay sắp đổ trong chiến tranh. Ngay khi Tần Hàn ra lệnh cho đại quân Khô Lâu điên cuồng tiến công, trên sườn núi phía xa xuất hiện một nhóm bộ đội. Bọn họ mặc trang bị lộn xộn, nhân số có chừng hơn 3.000 người. Bọn họ là quân đội đến từ thành Áo Kha Luân, vừa kịp kéo đến đây, có cả kỵ sĩ Đích Vãn Ca cùng Á Lạc Phổ. Các dũng sĩ, là ai cho các ngươi công việc để làm, ai cho các ngươi tôn nghiêm? Á Lạc Phổ hô lớn nói, là Niết Viêm lĩnh chủ. Đúng vậy, Niết Viêm lĩnh chủ để cho những kẻ lang thang như chúng ta có một công việc yên ổn, để chúng ta có thể có tiền nuôi sống vợ con. Chúng ta làm việc cho Niết Viêm lĩnh chủ, hãy để chúng ta xử lý mấy con vong linh đáng giận này. Á Lạc Phổ giơ đại kiếm trong tay lên, khí thể của hắn dâng cao, lan sang những NPC ở đây. Chứng kiến những NPC này có chiến ý hừng hực, kỵ sĩ Đích Vãn Ca cao giọng nói, trước khi đi, Niết Viêm lĩnh chủ đã từng thông báo cho ta, bất cứ người nào ở đây, mỗi khi giết được một con Khô Lâu, có thể được ban thưởng 5 kim tệ, đánh chết hơn 100.000 con Khô Lâu, đạt được một viên huân chương của thành Áo Kha Luân, cũng sẽ được phong tước vị nam tước. Nghe được lời nói của kỵ sĩ Đích Vãn Ca, tất cả con mắt của NPC trở nên nhiệt huyết, giết một con Khô Lâu được thưởng 5 cái kim tệ, đối với bọn họ, là sự hấp dẫn rất lớn. Trong nhóm NPC, có một hệ thống riêng được thiết lập, 5 kim tệ, đủ cho một người dân bình thường có thể tiêu trong một tháng, cũng có thể đến quán rượu tìm một cô gái xinh đẹp. Quan trọng nhất là, đánh chết trên 1.000 con Khô Lâu, bọn họ sẽ được thăng chức làm nam tước. Tước vị đối với NPC mà nói, còn hấp dẫn hơn kim tệ rất nhiều, bởi vì việc phân cấp ở đế quốc Cách Lâm Lan rất chặt chẽ, có được tước vị, bọn họ có thể đạt được một ít quyền lợi đặc thù. Đối với những kẻ lang thang như bọn hắn, có thể một lần đạt được tước vị, quả lực là một chuyện hết sức khó tưởng tượng. Một đám NPC thoáng cái trở nên nhiệt tình, mài đao soạn soạt. Chứng kiến bộ dạng của những NPC này, trong nội tâm kỵ sĩ Đích Vãn Ca không khỏi tràn đầy kính nể với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn quả thực nắm chắc tâm lý của mấy tên NPC này trong lòng bàn tay. Nhóm NPC này vừa nghe đến hai chữ tước vị, con mắt đều biến thành màu xanh lục. Các dũng sĩ, lập tức diệt đám Khô Lâu này, mau khiến lũ Khô Lâu chạy trở về trong đất thôi. Những NPC này điên cuồng hò hét, tựa như một đám sói cuồng bạo. Á Lạc Phổ chém xuống một kiếm, đám Khô Lâu tựa như nước lũ tràn tới, hắn chém chúng nó ra hẳn một con đường trống. Á Lạc Phổ xung trận lên trước, xông ảo vào trong đám Khô Lâu. Đám Khô Lâu đứng phía trước hắn bị đánh bay ra ngoài. Đám NPC khác cũng không yếu, một đường liều chết, hiệu suất chém giết Khô Lâu của bọn họ tương đối cao. Người có thực lực yếu nhất trong đám người này là NPC tinh anh cấp 130, 140, thực lực mạnh nhất chính là tinh anh cấp 180. Bọn họ có ưu thế rất lớn về đẳng cấp, rất nhanh, có 5,000-6,000 khô lâu bị chém giết. Tần Hàn đang tại trên sườn núi, phát hiện tình huống bên kia, nhăn lông mày, hỏi, bên kia xảy ra chuyện gì? Tần Hàn lão đại, bên kia có hơn 3.000 NPC lao tới, là bộ đội NPC Niết Viêm chiêu mộ đến từ thành Áo Kha Luân. Thần kiếm vô song rất nhanh đáp lại, chiêu chấu đá xe, hơn 3.000 NPC có thể làm được cái gì? Tần Hàn lạnh lùng cười, hắn lập tức triệu tập một ít khô lâu cấp tinh anh, lĩnh chủ, vây về phía bên kia. Tần Hàn lão đại, có phiền toái đến, thần kiếm vô song lo lắng nói trong kênh trò chuyện riêng. Làm sao vậy? Giọng nói của Tần Hàn có chút không vui, hắn rất chán ghét có người dội nước lã cho hắn. Quân đoàn sư thiếu vương của thành Tạp Nhĩ Tư đã tới rồi, hơn 3.000 NPC võ trang đầy đủ, đầu lĩnh chính là cuồng tạc Niết Viêm. Thần kiếm vô song nói, hắn có một cảm giác bất an hết sức mãnh liệt, chẳng lẽ đế quốc cách Lâm Lan bắt đầu toàn diện quét sạch đại quân khô lâu sao? Nếu Tần Hàn thất bại, Chu thần kiếm hiển nhiên cũng sẽ chôn cùng. Cái gì? Nghe được lời của thần kiếm vô song, trong lòng Tần Hàn bỗng nhiên siết chặt, nếu như đế quốc cách Lâm Lan hiện tại đã phái người đối phó hắn, vậy thì phiền toái. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Thần kiếm vô song vội vàng ra động hỏi thăm, đến bao giờ bọn họ mới qua đây? Đại khái 20 phút nữa à? Tần Hàn nhìn thời gian, khoảng cách lo có hơn 2 giờ, trong vòng 20 phút, đánh hạ cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Tần Hàn âm trầm nói, theo thời gian trôi qua, đại quân khô lâu của Tần Hàn đã chỉ còn lại có hơn 200 vạn. Nhưng bởi vì lực phá hoại khủng bố của vong linh pháp sư Bắc Đức Man cùng Cốt Long, ngưu nhân bộ lạc cũng tử thương thảm trọng, nhân số thương vong đạt đến 70 vạn, chỉ còn lại có 30 vạn người còn đang cố gắng trèo chống. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man thật sự rất đáng sợ, biến tất cả những người chơi đã chết thành khô lâu. Các người chơi của ngưu nhân bộ lạc chỉ có thể dựa vào các kiến trúc dày đặc bên trong cứ điểm, canh giữ ở bốn phía của tổng bộ công hội. Quanh tổng bộ công hội còn có mấy chục tòa tháp tên, còn có thể phát huy một ít sức chiến đấu. Về phần máy ném đá thì bị phá hư gần như không còn lại gì. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man nhận được tin của Tần Hàn, ngọn lửa xanh nhảy lên trong hốc mắt, hắn vung pháp trượng, đọc một đoạn chú ngữ, chuẩn bị dùng cấm chú. Quanh thân thể của hắn, một loại khí tràng mạnh mẽ xuất hiện, ngăn cản đám người đao quang sáng chói đứng cách hắn phạm vi hơn 10 mét. Thảo, là cấm chú, không có cách nào tới gần hắn, căn bản không thể cắt đứt. Dùng ma lực khủng bố của vong linh pháp sư Bắc Đức Man, nếu thì triển ra cấm chú, cứ điểm khắc Lý Phổ Tư sẽ biến thành một mảnh phế tích. Quách Hoài, nhanh mở ra thần quang chi thuẫn. Đao quang sáng chói hô lên trong kênh trò chuyện công hội. Quách Hoài, nhanh, mọi người đều lo lắng hô. Chỉ thấy một vòng sáng bảo vệ màu vàng xuất hiện, từ tổng bộ công hội chậm rãi khuếch tán ra ngoài, bao trùm lên tổng bộ công hội và kiến trúc lân cận. Một đám các người chơi của ngưu nhân bộ lạc đều chui vào cái bên trong cái hộ thuẫn màu vàng này. Đây là phần thưởng đạt được sau khi cứ điểm khắc Lý Phổ Tư thăng cấp thành cao cấp. Bọn người đao quang sáng chói đều lui vào. Vòng linh pháp sư Bắc Đức Man bay tới không trung, một tổ âm tiết, hai tổ âm tiết. Như thể âm thanh tới từ thẩm phán của địa ngục, khí tức chết chóc mạnh mẽ từ từ xuất hiện. Tất cả pháp sư, mục sư, mau duy trì ma lực cho thần quang chi thuẫn. Quách Hoài hô trong kênh trò chuyện của công hội. Bộ đội 30 vạn, ít nhất còn gần 17, 18 vạn pháp sư. Tất cả bọn họ đều nhắm mắt, đọc chú ngữ, quanh người tạo thành từng vầng sáng ma pháp. Những lực lượng ma pháp này xoay quanh trên trời, bay lên, hòa nhập vào thần quang chi thuẫn, hấp thu ma lực từ trên người những pháp sư này, giúp cho thần quang chi thuẫn càng trở nên kiên cố hơn. Qua hơn 30 giây, chỉ nghe một tiếng hét to, giống như sấm sét, âm thanh nặng nề khiến cho trái tim của tất cả các người chơi ở đây như thể bị bóp chặt, lồng ngực gần như không thể hít thở. Tử thần phong bạo, tay trái của vong linh pháp sư Bắc Đức Man lóe lên ánh sáng lạnh, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên cảm giác sợ hãi, như thể tử thần đang đứng ở một bên nhìn bọn họ. Lấy vong linh pháp sư Bắc Đức Man làm trung tâm, bốn phía xuất hiện một cây cột bão màu đen, tựa như gió lốc, không ngừng di chuyển, hút tất cả mọi thứ xung quanh vào, rất nhiều tòa nhà bị phá hủy, tường thành sụp. Khô lâu ở bên trong cũng bị cuốn vào, 10 cơn lốc to lớn từ từ đến gần tổng bộ công hội, rầm rầm rầm, không ngừng mà đụng vào thần quang chi thuẫn kịch liệt run rẩy, những người chơi bên trong thần quang chi thuẫn đã không nhìn thấy được những thứ bên ngoài, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một vài hình ảnh hỗn loạn, mọi thứ đều xoay tròn cực nhanh trên bầu trời, gió lốc cuồng phong cực khủng, giống như một con chăn khổng lồ, không ngừng uốn lượn vạn vẹo, quật vào trên thần quang chi thuẫn. Ở đây, tất cả ma lực của pháp sư đang nhanh chóng xói mòn. Quách Hoài lão đại, làm sao bây giờ? Thần quang chi thuẫn sắp không chống đỡ nổi, nếu thần quang chi thuẫn bị nghiền nát, trong lúc này, tất cả mọi người đều sẽ bị hủy diệt dưới tay cấm chú của vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man phẫn nộ rít gào, nếu như không phải trước kia chiến đấu cùng với Tạp Nhĩ Tư làm hắn bị trọng thương, hắn dù dùng đại bất cứ một cái cấm chú nào cũng có thể hủy diệt nơi này, căn bản không cần dùng đến tử thần phong bạo, sẽ tạo thành sát thương khó có thể hồi phục với bản thân, nhưng nhận được mệnh lệnh của Tần Hàn, hắn không thể không làm như vậy. Bất quá ma lực của hắn đã không đủ để thi triển tử thần phong bạo, uy lực của tử thần phong bạo thi triển ra chỉ bằng 1/10 bình thường mà thôi, mới có thể kéo thời gian dài như vậy vẫn không thể đột phá thần quang chi thuẫn. Thời gian trôi qua từng chút một, thần quang chi thuẫn ngày càng không ngừng run rẩy. Với năng lực phòng ngự cường đại của thần quang chi thuẫn, cho dù không có ma lực của các người chơi duy trì, cũng có thể phòng ngự một cái cấm chú. Nhưng hiện tại, thần quang chi thuẫn mặc dù có ma lực của hơn 10 vạn pháp sư, nhưng vẫn không chịu được tử thần phong bạo của vong linh pháp sư Bắc Đức Man Quách Hoài. Có biện pháp nào khác sao? Quách Hoài suy nghĩ một chút, nói, liều mạng, mọi người lấy tất cả bom ma pháp phiến thương ấy ra, đao qua người dẫn người cầm một bộ phận để ở trên tháp tên, dùng tên bắn ra, những người khác nghe lệnh của ta, mạnh mẽ ném bom ma pháp phiến thương ra. Tại thế giới thật, bom nổ mạnh có thể sinh ra sóng xung kích mạnh mẽ, tử thần phong bạo cũng thuộc một loại dòng khí di chuyển, thế giới do tín ngưỡng tạo ra, có rất nhiều điểm trùng với thế giới thật, có thể thử xem, đao quang sáng chói nói, dù sao hiện tại, bọn họ cũng đang chữa ngựa chết thành ngựa sống, vong linh pháp sư Bắc Đức Man rất mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, kể cả Nhiếp Ngôn, cũng không có kinh nghiệm quyết đấu với nhân vật cấp truyền kỳ như thế này, cho nên đánh giá thấp đối thủ, nếu như tổng bộ công hội bị hủy, ngưu nhân bộ lạc sẽ xong. Một đám chiến sĩ cầm trong tay bom ma pháp phiến thương, dùng hết sức lực trên người, ném ra khỏi thần quang chi thuẫn, mấy tòa tháp tên ở chung quanh cũng bắn bom ma pháp ra ngoài. Những quả bom ma pháp này, có quả đập trúng vào tàn tích của nhà cửa, có cái bị cuốn vào trên không trung, va chạm vào các thứ ở trên không trung, rầm rầm rầm, vô số bom ma pháp nổ tung ở trên không, hình thành sóng xung kích càng không ngừng va đập vào tử thần phong bạo. Từ trước, khi ngành sản xuất luyện kim của ngư nhân bộ lạc phát triển, có thể chế tác bom ma pháp càng ngày càng nhiều, cho nên chế tạo rất nhiều bom ma pháp chuẩn bị cho các người chơi có tiềm lực thăng cấp lên cấp 100. Nhưng sau khi sản xuất xong, vẫn luôn tồn trữ, có hơn 200 vạn quả, có nhiều bom ma pháp ném ra ngoài như vậy, hiệu quả tạo ra không cần nói cũng biết, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, tựa như đánh pháo. Dưới sóng xung kích mạnh mẽ, tử thần phong bạo dừng lại, vong linh pháp sư Bắc Đức Man tựa như bị một đòn nặng nề, lảo đảo vài bước trên đầu cốt long. Trên bầu trời, vô số mảnh nhỏ rơi xuống như trời mưa, tử thần phong bạo dừng lại, thành công, chúng ta thành công. Các người chơi của ngư nhân bộ lạc kích động không thôi, khó có thể hình dung sự hưng phấn trong lúc này. Các ngươi bên kia như thế nào? Dùng thần quang chi thuẫn sao? Thần quang chi thuẫn có hiệu quả sao? Nhiếp Ngôn hỏi thăm trong kênh trò chuyện đội, ta gửi video cho ngươi. Giọng nói Quách Hoài bởi vì kích động mà run rẩy. Phải biết rằng, tổng bộ công hội của ngư nhân bộ lạc chỉ hơi tí nữa là sẽ bị hủy hoại. May mắn bọn họ chặn được tử thần phong bạo. Nhiếp Ngôn nhìn video Quách Hoài gửi đến, chứng kiến cơn gió lốc khổng lồ này, trong lòng của hắn vô cùng rung động. Đây là cấm chú của vong linh pháp sư truyền kỳ sao, thật là đáng sợ. Hắn quả thực đã đánh giá thấp thực lực của vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Hắn cho rằng, với uy lực mạnh mẽ của thần quang chi thuẫn, hơn nữa còn có ma lực duy trì từ các pháp sư, cũng có thể chịu được mấy giờ, chỉ cần sống qua hôm nay là được. Không nghĩ tới, tử thần phong bạo hơi chút nữa sẽ đột quá thần quang chi thuẫn. Nếu như không phải Quách Hoài nghĩ ra phương pháp này, bọn họ chắc chắn sẽ gặp phiền toái. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man giống như bị trọng thương, ghé vào trên lưng cốt long bay quanh thần quang chi thuẫn một hồi lâu, không thể đột phá thần quang chi thuẫn, chỉ có thể thôi. Nhiếp Ngôn, làm sao bây giờ? Quách Hoài hỏi. Lúc này, hắn cảm thấy tâm lý của mình khó có thể tỉnh táo. Tuy vong linh pháp sư Bắc Đức Man giống như bị thương, nhưng vẫn không thể địch nổi. Hơn nữa còn có cốt long, sự mạnh mẽ của cốt long, mọi người đều biết đến. Bình tĩnh, bây giờ còn chưa phải thời điểm quyết chiến, quân đoàn sư thiếu vương của ta tạm thời vẫn chưa tới, qua ngày hôm nay rồi tính tiếp. Nhiếp Ngôn suy nghĩ, nói. Nếu quân đoàn sư thiếu vương đến nơi ngay bây giờ, sẽ kích thích Tần Hàn liều chết. Bên Tần Hàn, chỉ sợ còn có chiêu gì chưa dùng tới, không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tổng bộ công hội. Trong tình huống như vậy, Nhiếp Ngôn không dám mạo hiểm. Tổng bộ công hội ở cứ điểm nếu như hoàn toàn bị hủy diệt, sẽ có trừng phạt rất nghiêm trọng. Chờ hết hôm nay, bọn họ sẽ lặng yên không một tiếng động đem tổng bộ công hội của ngư nhân bộ lạc chuyển rời đến thành Áo Kha Luân. Đến lúc đó, cho dù cứ điểm khác Lý Phổ Tư xảy ra vấn đề, cũng sẽ không ảnh hưởng tới căn cơ của ngư nhân bộ lạc. Sau một lúc lâu, mọi thứ ở bên ngoài đều kết thúc, bầu trời chậm rãi trở nên rõ ràng, các người chơi của ngư nhân bộ lạc đều choáng váng, kiến trúc bên trong thần quang chi thuẫn coi như hoàn hảo, nhưng bên ngoài thần quang chi thuẫn, kể cả tường thành cao ngất, đều bị san bằng, không còn lại một tí gì. Tử thần phong bạo thật khủng bố, Tần Hàn thu được tin tức bên cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, đã giận điên lên, bọn họ thậm chí dùng đến tử thần phong bạo, không nghĩ tới, tổng bộ công hội của ngư nhân bộ lạc vẫn còn đang ương ngạnh tồn tại, ngư nhân bộ lạc là con rán đánh mãi không chết à. Lúc này chỉ có bọn người đứng ngoài cứ điểm khắc Lý Phổ Tư còn đang chiến đấu. Đám NPC này thật sự rất châu bò. Á Lạc Phổ hiển nhiên là một kẻ thiện chiến, hơn nữa cũng có đầu óc, không cho khô lâu vây quanh. Nếu hắn bị đám lĩnh chủ bao vây, liền lập tức lao đến chém ra một đường thoát. Bọn họ làm cho Tần Hàn phiền không chịu nổi nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã giết hơn 10 vạn khô lâu. Bên vong linh pháp sư Bắc Đức Man thất bại, bên này lại bị bọn NPC quấy rầy, có thêm quân đoàn sư thiếu vương không biết lúc nào sẽ bay tới. Tần Hàn vô cùng nôn nóng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sắp đến lúc lo. Nhiếp Ngôn nhìn thời gian, đã đến thời gian đếm ngược 10 phút, 5 phút, 3 phút, giờ này khắc này, đối với rất nhiều người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc mà nói, tuyệt đối là một thời khắc khó quên, cố gắng chịu đựng, sống sót, bọn họ liền sẽ thắng. Chương 722 Nhiếp Ngôn rời khỏi trò chơi, thở dài một hơi, tâm tình của hắn thật lâu khó có thể bình tĩnh lại, chờ cho đến lần sau đăng nhập vào trò chơi, tổng bộ công hội cũng đã được chuyển đến thành Áo Khan Luân. Đại quân khô lâu của Tần Hàn chỉ còn lại không đến 200 vạn, kẻ khó chơi nhất chỉ có vong linh pháp sư Bắc Đức Man và một con cốt long. Đoàn sư thiếu vương có 3.000 quân, không biết có thể mài chết đám khô lâu này hay không. Nếu như có thể mài chết vong linh pháp sư Bắc Đức Man cùng cốt long, vậy thì coi như thiên hạ thái bình rồi. Về phần đội người chơi 90 vạn còn lại, Nhiếp Ngôn khẳng định có biện pháp từ từ giết hết bọn họ. Trừ quân đội của bọn hắn chạy đến thành Áo Kha Luân, tất cả các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng đã sống lại hết. Nhiếp Ngôn vừa mới ăn xong bữa sáng, điện thoại vang lên, là Quách Hoài. Hắn nghe điện thoại, người thành công di chuyển tổng bộ công hội không? Quách Hoài lo lắng hỏi thăm. Đương nhiên, ngày mai vừa lên trò chơi, tổng bộ công hội đã đến thành Áo Kha Luân. Nhiếp Ngôn khẽ mỉm cười nói, ta an tâm, chờ khi nào vào trò chơi, tranh thủ thời gian đối phó vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Hắn có vẻ như đã bị trọng thương, là cơ hội không thể bỏ qua. Ta hiểu rồi, Nhiếp Ngôn gật đầu nó, còn có tin tức gì khác sao? Dựa theo kế hoạch của ngươi, chúng ta đã hiệp thương với Quang Ám Vĩnh Tội. Tần Hàn ra lệnh cho bọn họ tấn công cứ điểm phía nam của Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng là bọn hắn vẫn không ra tay tấn công. Có lẽ Tần Hàn sắp giận điên lên đến nơi rồi. Quách Hoài cười nói, tên cáo giả Quang Ám Vĩnh Tội này, cho dù hắn đường đường chính chính cãi lệnh Tần Hàn, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Hắn tránh khỏi việc kết thù với chúng ta, lại bo bo giữ mình. Nếu chúng ta thắng, Quang Ám Đế Quốc có thể tránh xung đột với chúng ta. Nếu chúng ta thua, Tần Hàn cuối cùng vẫn phải dựa vào bọn họ. Nhiếp Ngôn nói, hắn đã điều tra tâm lý của Quang Ám Vĩnh Tội, thậm chí hiểu sâu sắc về hắn. Đối với chúng ta mà nói, không có tổn thất gì. Quang Ám Vĩnh Tội nghĩ như vậy, phòng trừng các công hội dưới trướng của tập đoàn Nội Mạc cũng đều là những người giống như Tần Hàn. Tuy bọn họ đều dùng ích lợi trói buộc lại những công hội kia, nhưng lại thiếu mị lực cá nhân của một người lãnh đạo, chỉ biết không ngừng truy đuổi ích lợi, sớm muộn cũng sẽ bị chúng bạn xa lánh. Quách Hoài nói, ở phương diện này, tập đoàn Nội Mạc cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc là rất khác biệt. Sau khi nói chuyện xong với Quách Hoài, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đi cùng với nhau đi dạo vườn hoa, thuận tiện đưa Tạ Giao đến tập đoàn Thiên Hạ tham quan một chuyến. Hai phụ huynh nhìn thấy con dâu đều rất vui vẻ, dù sao thì về bất cứ phương diện nào, Tạ Giao đều không có khuyết điểm, vượt qua tiêu chuẩn của hai người rất nhiều. Về phần nhà họ Tạ, từ khi Mạc Vân Thiên xuất hiện, nhà họ Tạ không dám đòi hỏi cái gì thêm, chấp nhận quan hệ của Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao. Tâm trạng của Nhiếp Ngôn khá vui. Mãi đến buổi tối, bọn họ lại đăng nhập vào trò chơi. Sau khi đăng nhập vào khoang trò chơi, tất cả mọi người liền vùi đầu giải quyết thế cục hết sức khẩn trương. Tần Hàn đang phái đại quân khô lâu vây công đám vệ binh thành Áo Kha Luân do Á Lạc Phổ làm thủ lĩnh. Mắt thấy những vệ binh này sắp rơi vào vòng vây nặng nề, hơn 3.000 quân sư thứ vương xuất hiện ở nơi cuối trời. Chúng nó nhanh chóng bay lại gần. Chứng kiến tình cảnh này, các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc xôi trào. Niết Viêm lão đại đã trở lại. Đó là quân đoàn sư thứ vương của thành tập La Nhĩ. Đoàn quân sư thứ vương hơn 2.000 người gào thét đánh về phía đại quân khô lâu bên ngoài cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư. Trong nháy mắt, bọn họ xen ngang vào mưa ma pháp dày đặc, quét ngang mà qua. Đám sư thiếu vương có hình thể to lớn bay vút lên trên bầu trời, bùm bùm mấy tiếng, cả một đám khô lâu bị sư thiếu vương quét bay ra ngoài. Cả một đám chiến sĩ và thánh kỵ sĩ mặc khôi giáp đồng phục giống nhau nhảy xuống từ phía trên bầu trời, phát động một đợt công kích. Bất cứ chỗ nào bọn họ đến, đại quân khô lâu liên tiếp bại lui. Những con khô lâu kia hoàn toàn không phải là đối thủ của đám quân chính quy này, dễ dàng bị đánh bại. Cả đại quân khô lâu rơi vào trạng thái hỗn loạn. Chứng kiến tình cảnh này, Tần Hàn gần như cảm thấy tuyệt vọng, hy vọng duy nhất của hắn chính là vong linh pháp sư Bắc Đức Man có thể chống lại công kích của đám quân đoàn sư thiếu vương này. Cốt long chở vong linh pháp sư Bắc Đức Man bay lên trời, còn lại hơn 1.000 quân sư thiếu vương lập tức bao vây lấy hắn, phát động công kích cực kỳ hung mãnh. Cốt long bổ nhào vào trước mặt sư thiếu vương, đánh loạn lên cùng một chỗ. Trong chốc lát, liền có 2-3 con sư thiếu vương kêu thảm từ trên không trung rơi xuống, nhưng ngay lập tức lại có thêm càng nhiều sư thiếu vương xông tới, công kích ma pháp dày đặc đánh vào trên người cốt long. Thình thịch nổ bung, trên bầu trời là một mảnh hỗn loạn. Nhiếp Ngôn cưỡi trên lưng ám dực long bay xung quanh chiến trường, khoảng cách với cốt long chỉ tầm 200 mét. Hắn có thể chứng kiến rõ ràng vong linh pháp sư Bắc Đức Man đứng ngay trên lưng cốt long. Trên thân cốt long đều là vết thương bị bỏng do thánh quang, còn có các loại vết cào cấu. Còn vong linh pháp sư Bắc Đức Man đứng trên đầu cốt long, đang vô lực dựa vào trên đầu cốt long. Hắn cũng bị trọng thương, giống như Quách Hoài nói, tận dụng thời cơ, đây tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để xử lý cốt long cùng vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Trong hơn 1.000 vệ binh này, có hơn 100 người là chức nghiệp đỉnh cấp, sát thương bọn họ tạo ra đối với cốt long là tương đối khả quan. Một lát sau, bọn người đao quang sáng chói, Đường Nghiêu cũng đều triệu hồi ra thú cưỡi phi hành của mình, bay lên trời. Tình huống thế nào? Đao quang sáng chói nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Bây giờ còn khó mà nói, không biết có thể mài chết vong linh pháp sư Bắc Đức Man hay không. Nhiếp Ngôn nói, vong linh pháp sư Bắc Đức Man là một pháp sư truyền kỳ, không phải chuyện đùa. Hiện tại, chỉ có thể dùng chiến thuật tiêu hao, cách một thời gian ngắn, đều có mấy tên sư thiếu vương từ trên bầu trời rơi xuống. Quân đoàn sư thiếu vương đã có hơn 50 đơn vị, chết dưới móng vuốt của Cốt Long. Khoảng một giờ sau, Nhiếp Ngôn nhận được một tin tức tốt, toàn quân của đại quân Khô Lâu bị diệt, đã bị quân đoàn sư thiếu vương cùng vệ binh thành áo Kha Luân càn quét sạch sẽ. Đây chính là bộ đội Khô Lâu 600 vạn con, tại cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, thương vong hầu như không còn. Đối với các người chơi mà nói, tuyệt đối là một cái kỳ tích rất giỏi. Hôm nay, chỉ còn lại có vong linh pháp sư Bắc Đức Man cùng Cốt Long một mình tác chiến. Hơn 2.000 sư thiếu vương quét sạch hết Khô Lâu đều bay lên trời, bao vây vong linh pháp sư Bắc Đức Man cùng Cốt Long. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man cùng Cốt Long bị vây chật như nêm cối. Hắn muốn chạy trốn, nhưng trừ phi diệt sạch quân đoàn sư thiếu vương, nếu không hắn không chạy được. Trận chiến đấu này tác động đến tất cả các người chơi của đế quốc Cách Lâm Lan. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man cùng quân đoàn sư thiếu vương cuối cùng chỉ có một phương có thể sống. Việc này quyết định hướng đi trong tương lai của đế quốc Cách Lâm Lan. Nếu như vong linh pháp sư sống sót, đế quốc Cách Lâm Lan sẽ bị bao phủ trong một mảnh tai họa. 600 vạn quân đoàn Khô Lâu hóa thành thi cốt đầy khắp núi đồi. Sự đả kích này khiến cho Tần Hàn nổi giận. Lúc này hắn đã gần như phát điên. Thần kiếm, bộ đội tập hợp xong rồi sao? Ta muốn làm cho ngưu nhân bộ lạc không ngóc đầu lên được, Tần Hàn lạnh lùng nói trong kênh trò chuyện đội. Trong đội ngũ, cả thần kiếm Vô Song, Quang Ám Vĩnh Tội, Thánh Diễm cùng với đội trưởng của các công hội khác, tổng cộng có 16 người. Tiếng nói của Tần Hàn vừa dứt, sau một lúc lâu đều không ai đáp lại. Thần kiếm Vô Song, Quang Ám Vĩnh Tội, Thánh Diễm, các ngươi đang làm gì? Chuẩn bị xong chưa? Tần Hàn tức giận nói, vẫn không có người trả lời. Sau một lúc lâu, thần kiếm Vô Song nói trong kênh trò chuyện đội, Tần Hàn lão đại, thôi bỏ đi, chúng ta không thể nào là đối thủ của ngưu nhân bộ lạc. Ngươi có ý gì? Ai nói không có khả năng? Chỉ cần diệt sạch cứ điểm khác Lý Phổ Tư, các cứ điểm còn lại đều là vật trong bàn tay. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man đã không chịu được, ngưu nhân bộ lạc còn có nhiều bộ đội NPC như vậy, chúng ta không có khả năng đánh hạ cứ điểm khác Lý Phổ Tư. Quang Ám Vĩnh Tội thản nhiên nói trong kênh trò chuyện đội, không ai phản bác, những người khác hiển nhiên đều đồng ý với câu nói của Quang Ám Vĩnh Tội. Tần Hàn dùng số tiền lớn chiêu mộ bọn họ đều đến vì ích lợi, nếu biết rõ phía trước chỉ còn đường chết, vì sao bọn họ còn muốn tiếp tục đi theo Tần Hàn? Tuy Tần Hàn khống chế cổ phần đối với công hội của bọn họ, có quyền lực điều động bộ đội của công hội, nhưng bọn hắn chí ít có vài chục loại phương pháp bảo vệ chính mình. Tỷ như ve sầu thoát xác, các thành viên trong công hội đều rời khỏi tổ chức, sau đó thành lập công hội mới, vân vân. Bọn họ đã sớm tính ra biện pháp, cho nên lúc cãi lệnh, bọn họ đều đã suy xét kỹ càng. Tần Hàn đột nhiên phát hiện, hắn đã không thể điều động những người này. Nếu như chỉ có một, hai người cãi lời mệnh lệnh của hắn, hắn vẫn có biện pháp đối phó. Nhưng hôm nay, bọn họ hiển nhiên đều đã thông đồng với nhau, chỉ còn một mình hắn ra lệnh, có thể làm được gì? Các ngươi cầm tiền của tập đoàn Nội Mạc, nhưng bây giờ bo bo giữ mình, không làm việc vì tập đoàn Nội Mạc, không sợ người khác ở đằng sau đâm lương tâm của các ngươi sao? Tần Hàn hổn hển nói, Tần Hàn lão đại, ngươi nói quá rồi, lúc trước, ngươi xây dựng đại quân Khô Lâu, chúng ta ít nhất kéo 80-90 vạn người, ngươi phân việc cho chúng ta làm, chúng ta đều hoàn thành rất tốt. Hiện tại, xảy ra tình huống này, chúng ta đối nghịch với ngưu nhân bộ lạc, nhất định chỉ còn đường chết, chuyện đi chịu chết, làm gì có ai muốn làm, một hội trưởng công hội nói trong kênh trò chuyện. Lời của hắn có sự tán thành của tất cả mọi người. Tần Hàn lão đại, không thể nói quá đáng như vậy, chuyện chúng ta thay ngươi làm cũng không ít, cũng không thể để cho cả công hội của chúng ta đều nhảy vào, quá không có đạo nghĩa. Quang Ám Vĩnh Tội nói, thần kiếm Vô Song, Thánh Diễm, đây cũng là ý của các ngươi sao? Tần Hàn quát, thần kiếm Vô Song, Thánh Diễm không trả lời. Chúng ta cũng nghĩ như Quang Ám Vĩnh Tội, được, được lắm, hôm nay coi như ta thua, từ nay về sau, các ngươi đừng mong lấy được một đồng từ chỗ tập đoàn Nội Mạc, hơn nữa, tốt nhất cẩn thận cho ta. Tần Hàn u ám nói, thoát ra khỏi đội, thần kiếm Vô Song, Thánh Diễm cùng Quang Ám Vĩnh Tội nghe được lời nói cuối cùng của Tần Hàn, trong nội tâm đều rùng mình, bọn họ biết tính của Tần Hàn, nhưng bọn hắn coi như cũng đã quen, cũng sẽ không dễ dàng bị uy hiếp. Tần Hàn bị chúng bạn xa lánh, đoàn đội mất số tiền lớn để thành lập cũng đã tan rã. Tin này truyền ra, các người chơi của ngưu nhân bộ lạc rơi vào cảm xúc sung sướng, bọn họ vốn nghĩ, chờ đợi bọn họ là một hồi ác chiến, thật không ngờ, đối thủ lại tan rã từ bên trong. Tiếp sau đó, Quang Ám Đế Quốc dẫn đầu trên diễn đàn bày tỏ sự thần phục với ngưu nhân bộ lạc, ngay sau đó là thần thánh thủ hộ cùng chu thần kiếm, còn có nhiều công hội khác, bọn họ đều cầu xin hòa bình với ngưu nhân bộ lạc, chỉ còn lại có vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.